Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chương 287: Giải cứu. Con trai của Triệu Phán Quan mới 4 năm tuổi, không biết đã phát sinh chuyện gì. Vừa nhìn thấy Triệu Phán Quan thì đã há miệng sinh ra gọi: "Cha!" Triệu Phán Quan vừa rồi nhất mực quỳ dưới đất cầu Dương Đô Chỉ tha mạng cho vợ con. Hiện giờ thấy con trai đã bị bế tới, sợ đến nỗi đứng cả thần hồn, bò tới cướp lại con trong tay bộ khoái, ôm chặt chạy vọt ra ngoài, nhưng lại bị Tống Vân Nhi ngăn lại. Tống Vân Nhi nhìn đứa bé đã ngầm đoán được dụng ý của Dương Đô Chỉ, và đến khi nhìn thấy hắn dùng ánh mắt khen ngợi nhìn nàng, cùng với dấu tay lén hình thành cái mũi kiếm, thì tâm trí của nàng lóe sáng, hội ý gật đầu, nói với Triệu Phán Quan: "Ông không thể đưa hài tử đi, Dương đại nhân đã nói rồi, phải dùng con trai của ông trao đổi với con của Chi Châu đại nhân. Ông ngẫm con đi rồi thì công tử của Chi Châu đại nhân phải làm sao?" Triệu Phán Quan tức giận quát: "Liên quan gì đến ta, lui ra." Nói xong đẩy Tống Vân Nhi một cái, khiến cho nàng loạng choạng suýt té ngửa ra đất. Triệu Phán Quan ẵm con chạy nhanh ra ngoài. Dương Nô Chỉ lớn tiếng cho các bộ khoái: "Bắt hắn lại, ẵm em bé qua đây." Dạ, các bộ khoái cùng áp tới, ba tên bắt Triệu Phán Quan, nhưng người còn lại thì giật đứa bé. Triệu Phán Quan vừa mắng vừa gào, nhưng sao có thể địch lại bọn bộ khoái như lang như hổ, cho nên hai tử nhanh chóng bị cướp đi rồi đưa đến trước mặt Tống Vân Nhi. Đứa bé không biết xảy ra chuyện gì, hoảng sợ khóc òa lên. Tống Vân Nhi tiếp lấy hài tử từ tay bộ khoái, bước đến cách Chu Long mấy bước, bảo: "Được rồi, hài tử của Triệu Phán Quan ở đây, ngươi thả con trai của Chi Châu đại nhân ra." Chu Long vừa kinh vừa mừng, không ngờ sự tình lại thuận lợi như vậy. Dù lòng cảm thấy có vẻ không thỏa, nhưng không biết lại không thỏa ở chỗ nào. Sau khi nhìn về phía bộ khoái ở cửa, cùng Triệu Phán Quan bị họ giữ chặt đứng ở ngoài mưa, y bảo: "Bảo bọn chúng ra ngoài, đóng cửa lại." Dương Nô Chỉ lệnh cho bộ khoái ra ngoài rồi đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn là cảnh Chi Châu, hắn cùng với Tống Vân Nhi đang ôm đứa bé. Ngoài nhà, tiếng sấm đã từ từ nhỏ dần, nhưng mưa vẫn còn đổ xuống như chút nước. Cảnh Chi Châu không biết võ công, điểm này thì Chu Long biết rõ. Dương Nô Chỉ cũng có vẻ là không có võ công, nhưng không thể không phòng bị, bèn bảo: "Dương đại nhân, Cảnh đại nhân, viền hai đại nam nhân các ngươi lùi qua một bên." Dương Nô Chỉ cười cười, y lời, lùi ra cạnh cửa. Cảnh Chi Châu thấy vậy, không biết hắn có ý định gì, nhưng cũng không dám hỏi, chần chừ một chút rồi cũng lùi theo. Chu Long thấy Tống Vân Nhi bị Triệu Phán Quan đẩy một cái là suýt té, hiển nhiên là không biết võ công, có khả năng đây là thiếp thân tiểu nha hoàn của vị quan họ Dương hay gì đó, nhưng vẫn không yên tâm mấy, bảo nàng: "Người bỏ hài tử xuống lùi ra sau." Tống Vân Nhi trẻ môi: "Nhát gan." Rồi từ từ đặt con của Triệu Phán Quan xuống, lùi ra sau hai bước. Chu Long ôm con của Chi Châu bước lên mấy bước, đến cạnh con trai của Triệu Phán Quan, trừng mắt nhìn về phía Dương Nô Chỉ và cảnh Chi Châu, cảnh giác quan sát động tĩnh của hai người, nhưng lại không hề lưu ý gì tới Tống Vân Nhi ở ngay bên cạnh. Nếu như y biết tiểu cô nương 15 tuổi ở bên cạnh đây là đồ đệ duy nhất của đương kim võ lâm đệ nhất cao thủ Liễu Nhược Băng, thì y sẽ hối hận đến nỗi phải đập đầu vào vách tường vì sự sai lầm trầm trọng và chí mệnh này của mình. Chu Long nhìn thấy Dương Nô Chỉ chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn y, nên có vẻ yên tâm, từ từ bỏ tay ra. Một tay kéo con của Triệu Phán Quan vào lòng, mắt nhìn về phía Dương Nô Chỉ, lách người ra sau cậu bé, rồi mới cắn răng nhanh chóng rút đao rời khỏi cổ con trai của cảnh Chi Châu, chém về phía cổ con trai Triệu Phán Quan. Nhưng Tống Vân Nhi chờ chính là khoảnh khắc này. Một đạo bạch quang lóe lên, cổ tay cầm đao của Chu Long bị một lưỡi liễu diệp phi đao của Tống Vân Nhi chuẩn xác kích trúng. Hắn kêu thảm một tiếng, tiêm đao ở trong tay đã rơi xuống đất. Chu Long đau đớn có dư, thầm kêu không xong, phản ứng cũng nhanh, vươn tay trái chụp đao dưới đất. Nhưng mà tay của y cơ bản không có cơ hội chạm đến thành đao đó nữa. Thân hình nặng 200 cân bị một cước của Tống Vân Nhi đá văng đi, đụng mạnh vào vách tường, khiến cho bụi trần rơi xuống rào rào. Một gước này đã suýt khiến cho chú Long nín thở. Trong cơn mông lung, y nhìn thấy Tống Vân Nhi đã đưa hai tay ra ôm hai đứa bé vào lòng. Cảnh Chi Châu vui mừng chạy lại tiếp lấy con trai từ trong tay Tống Vân Nhi rồi ôm chặt vào lòng. Trước hết kiểm tra vết thương trên cổ nó, thấy không sâu, chẳng đáng ngại gì, bây giờ mới yên tâm, hoan hỉ hôn vào mặt nó không ngừng. Tống Vân Nhi ôm con trai của Triệu Phán Quan tới cửa, mở cửa, bảo Triệu Phán Quan đang đứng ở trong mưa. Ê, con của ngươi đây, con không chịu đến mà ấm. Trong cơn mưa lớn, Triệu Phán Quan ướt như chuột lột, y bị các bộ khoái giữ chặt, vốn cho là con trai đã tiêu đời. Hiện giờ nhìn thấy Tống Vân Nhi ấm nó bước ra, miệng của chú nhóc còn đang oa oa khóc lớn không ngừng, liền rú lên một tiếng, giãy giụa bỏ dưới đất đầy nước mưa, rồi nhào tới tiếp lấy con từ tay nàng, ôm chặt vào lòng, vừa khóc vừa cười, không ngớt cảm tạ. Bọn bộ khoái đã nhìn rõ sự cố trong vòng, phản ứng thần tốc, nhanh chóng xông vào, đè nghiến chú Long đang nằm không động đậy ở dưới đất, suýt ngất đi kia, rồi dùng dây xích sắt trói chặt lại. Tống Vân Nhi bước đến trước mặt Dương Nô Chỉ, ngẩng đầu đắc ý nhìn hắn. Ca, muội làm thế nào hả? Quá tốt, Dương Nô Chỉ thân mật ôm vai nàng. Vân Nhi của ta, quả là thông minh. Ai, chúng ta có thể đã là điểm tâm hữu linh tê, linh thông về tâm linh gì đó rồi. Tống Vân Nhi nghe hắn nói thân mật gần gũi như vậy, lòng hơi e thẹn, nhưng cũng tràn đầy sự hoan hỉ. Cảnh Chi Châu ôm con trai, bước đến trước mặt Chu Ngọc Long, đang bị trói tật chặt, trầm giọng bảo. Chuyện của vợ con ngươi, ta thật tình không biết, ta rất lấy làm tiếc. Chu Long ho khủ khụ liên hồi, phun ra một đám đầm đặc, cất tiếng thảm não. Không cần đâu, ta biết ta sống không bao lâu nữa, ta sẽ nhanh chóng xuống cõi âm, sống bên cạnh họ thôi. Quả nhiên chẳng lâu sau đó, Chu Long bệnh chết ở trong đại lao. Cảnh Chi Châu đối với Dương Nô Chỉ bội phục sát đất, luôn miệng cảm tạ. Đến lúc này, Triệu Phán Quan ở ngoài cũng đã minh bạch Dương Nô Chỉ không thực sự muốn dùng mạng con trai y đổi lấy con trai Cảnh Chi Châu, chỉ là dùng nó để chế tạo cơ hội giải cứu con tin mà thôi. Y ấm hài tử tiến vào phòng, cúi người cảm tạ Dương Nô Chỉ và Cảnh Chi Châu. Cảnh Chi Châu hừ lạnh một tiếng, không thèm lý gì đến y. Triệu Phán Quan biết đã đắc tội với thượng ti trên đầu, coi như con đường hoạn lộ đã kết thúc từ đây. Án bắt cóc phá giải thành công, cứu được con tin, khiến tâm tình Dương Nô Chỉ rất thư sướng. Các bộ khoái cha rủ hộ tống hắn cùng mọi người lên quan kiệu, khiêng kiệu và áp giải Chu Long trở về nha môn. Vừa về đến cửa nha môn, trong cơn mưa lớn, mấy bộ khoái thân mang quần áo che mưa nhanh chóng chạy tới dập đầu báo cáo với Cảnh Chi Châu. Khai bẩm đại nhân, vợ của Triệu Phán Quan, Triệu đại nhân ở trên đường đi cầu khấn ở tự miếu trở về đã bị người ta giết chết phân thây. Đến lúc này trời đã không còn nổi sấm nữa, nhưng Triệu Phán Quan ấm con ngồi trong quan kiệu, nghe được tin này chẳng khác nào sấm nổ ngang tai. Toàn thân ngẩn ra, Cảnh Chi Châu liền quát hỏi, có chuyện gì mau nói rõ coi. Một bộ khoái cúi người thưa, chúng tôi vừa rồi phụng mệnh Dương đại nhân đi đến nhà môn thỉnh nương tử của Triệu đại nhân là Điền Thị, thì được biết sáng hôm nay Điền Thị dẫn theo một tiểu nha hoàn và một cân ban đi dâng hương ở Bạch Hồng Tự trên Vọng Thành Sơn ở ngoài thành. Chúng tôi bèn phái người đi bẩm báo, còn lại thì cùng lên núi tìm kiếm. Vừa khéo lại có thôn dân chuẩn bị đến báo án, nói là ở gần Sơn Lộ lên Bạch Hồng Tự phát hiện có người bị hại. Chúng tôi vội vã đến đó thì thấy trên cây hòe cạnh đường có treo một nữ thi tàn khuyết. Nhũ phong đã bị người ta cắt đi, đầu lâu bị đặt ở trên chạc cây. Chúng tôi vội đến xem xét, sau khi thông qua biện nhận thì đó chính là đầu của nương tử Điền Thị của Triệu đại nhân. Ha ha, Chu Long cười ướt đầm đìa trong mưa gió, bị xích sắt trói chặt nhưng vẫn ngước đầu lên nhìn trời cười lớn. Đấy mới gọi là lưới trời lồng lộng, nhưng một sợi lông cũng không thoát. Ha ha, báo ứng, quả thực là báo ứng mà. Triệu Phán Quan a lên một tiếng cực lớn, ôm hải tử trên quan kiệu xông ra. Đội mưa loạng choạng chạy thẳng về phía Vọng Thành Sơn ở ngoài thành. Dương Nô Chỉ, Cảnh Chi Châu vội lệnh cho mọi người khởi kiệu đi theo. Mưa lớn giạt rào âm ỉ ồ ạt, phảng phất như rửa sạch mọi thứ trên thế gian, tẩy sạch mọi vết nhơ trên cõi đời này vậy. Y chính là hung thủ giết chết Điền Thị. Trước đó, y đã đi suốt đêm trong chốn núi cao rừng thẳm này. Y bị nhiệt độ của trời đêm làm cho tỉnh lại. Khi trời quá oi bức như thế này, y biết nhất định sẽ có mưa và là mưa giông. Y căm hận mưa giông,

Tay chân của nữ nhân này bị bóp lệch khớp không thể tránh né dãy giụa, chỉ còn biết dùng ánh mắt kinh khủng vạn phần nhìn y chừng chừng. Tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp nơi hoang dã. Y bóp cổ cô ta khiến cô ta sắp nín thở trợn mắt rồi lại lập tức bỏ ra. Chờ cho cô ta tiếp tục thở được thì lại bóp tiếp. Cứ như vậy giày vò nạn nhân suốt một ngày. Mưa giông qua đi rồi tạnh hẳn thì nữ nhân kia cũng trợn mắt, mất đi tia sinh khí cuối cùng. Thứ kích thích mạnh mẽ đó khiến cho y hưng phấn cùng cực. Y không biết có phải như vậy hay không, nhưng y chỉ cần biết là hưng phấn dị thường, hưng phấn sau khi được báo phục. Lần ấy, kế hoạch của y rất chu toàn. Y phát hiện bản thân rất thiện nghệ về cái chuyện giết người, giết nữ nhân này. Y nhổ một nhúm âm mao của nữ nhân đó lại bỏ tiếp vào hộp, xong cắt rời tay chân của nạn nhân treo ở trên cây, lại chặt đầu đặt lên chạc ba cho nhìn ra hướng đường, nhìn chừng chừng về phía trước. Điều này khiến y cực kỳ thỏa mãn. Sau đó vừa bỏ đi lại vừa tùy tiện quăng tay chân của nạn nhân khắp nơi. Điều này sau đó đã trở thành thói quen giết người của y. Y trước giờ không nhớ đã giết qua bao nhiêu nữ nhân, nhưng mỗi một lần giết một nữ nhân thì y lại thu một ít tàng vật để làm vật kỷ niệm, để từ đó hân thưởng như vật kỷ niệm này đã là một bộ phận chủ yếu trong sinh hoạt nhàn hạ của y. Tiểu thiếp Triệu Thành Lam của Vương Điển Sứ đã bị y nhìn trúng từ lâu. Giết nữ nhân này khiến y phí không ít công sức. Triệu Thành Lam vừa đẹp lại vừa có đầy đủ bạo lực trong người. Y tin chế ngự ả ta sẽ khiến y cực kỳ vừa ý. Nhưng rất tiếc Triệu Thanh Lam và Vương Điển Sứ lại thần bí thất tung, khiến cho y cực kỳ khổ não. Sau khi tử tế sưu tầm, cuối cùng y phát hiện ra dấu vết của họ, cho nên đã chờ sẵn ở dọc đường, thừa dịp dùng phần cần thác cốt thủ chế phục ả ta, rồi từ từ giày vò cho đến chết. Lần thành công này khiến cho nội tâm của y bình tĩnh được vài tháng cho tới hôm nay. Cơn mưa mùa hạ chuyển mình thật dữ dội, và những chiến lợi phẩm kia không còn khiến y bình tĩnh được nữa. Y xông ra ngoài như một con dã thú tìm kiếm đối tượng để săn. Và thế là y phát hiện Điển Thị, vợ của Triệu Phán Quan, mang theo Cân Ban và Tiểu Nha Hoàn lên núi. Y chờ cho họ quay lại thì tập kích họ từ phía sau, đánh gục Nha Hoàn và Cân Ban, bẻ chặt hàm của Điển Thị, tách rời các khớp chân tay của nàng ta, rồi vác nàng ta qua mấy ngọn núi cao đến chỗ vắng vẻ không người. Đến lúc này thì trời mưa xuống như chút nước, tiếng sấm y ùng. Y đặc biệt đưa khớp hàm của Điển Thị trở về vị trí cũ để cho nàng ta kêu gào, cầu khẩn, rồi trước hết dùng chân đá nàng ta từng cái một, từng bước giày vò nàng ta cho đến chết. Lần này y cố tình mang thi thể trở về chỗ bắt được Điển Thị không xa, tiến hành phân thây, rồi treo thi thể trần truồng của nàng ta lên cây lùm ở ven đường, đầu đặt ở trên nhánh cây, vú và tứ chi quẳng khắp đường xá, cỏ cây. Mưa vẫn còn rất lớn, do đó trên đường không có người nào. Y thuận lợi xử lý xong mọi chuyện, đứng ở bên đường đắc ý thưởng thức sản phẩm của mình thật lâu, rồi mới lắc mình biến mất vào trong rừng núi. Chú thích: đối thực là tiếng lóng của giới cung nữ và thái giám trong cung. Trong đó, cung nữ sẽ chọn một thái giám vừa ý để làm bạn tình an ủi cho nhau. Thực sự thì đây là những hành động bất khả kháng và bi thảm do số phận con người tạo ra. Vì cung nữ thì thiếu thốn đàn ông, trong cung chỉ có một người đàn ông duy nhất là vua. Còn thái giám thì tuy thiếu thốn bộ phận sinh dục nhưng lại có thừa ham muốn và muốn được an ủi tình dục, chủ yếu là về tình tinh thần. Họ hơi cực đoan một chút, họ đã tự thỏa mãn cho nhau, thường là dùng miệng. Điều này thường bị cung đình nghiêm cấm và xử phạt rất nặng, nhưng cũng khó mà ngăn được. Lại nói về bên Dương Đô Trì, hắn cùng mọi người đến hiện trường thì mưa đã nhỏ lại. Con đường nhỏ này thông thẳng tới Bạch Hồng Tự. Hai bên đường đầy đại thụ xanh tươi ngút trời, đường nhỏ cong cong, chỉ đi một chút là đã không thấy những chỗ khuất trong góc quẹo. Đây không phải là yếu đạo giao thông, do đó người đi đường rất ít. Tuy nhiên, bộ khoái vẫn tản ra chung quanh hiện trường để cảnh giới. Thân thể tàn khuyết trần truồng của Điển Thị bị cột treo lên một cây hòe. Hai bầu vú bị cắt tiệt, hai cẳng chân cũng bị cắt sát đầu gối. Một tay bị dọc đứt từ đầu vai. Đầu lâu của nạn nhân được đặt ngay ngắn trên cành cây. Từ con đường nhỏ chỉ cần nhìn lên là thấy. Tóc trên đầu bay tán loạn, hai mắt trợn tròn nhìn thẳng ra đường. Triệu Phán Quan khóc ồ ồ muốn chạy đến thi thể, nhưng bị bộ khoái ngăn lại, nói là để Dương đại nhân khám tra hiện trường, xong rồi mới xử lý. Lần này Dương Lưu Chỉ có mang theo Tiểu Hắc Cẩu. Tuy mưa lớn đã rửa sạch khí vị của hung thủ lưu lại, nhưng nó không hoàn toàn rửa sạch mùi máu. Do đó, Tiểu Hắc Cẩu nhanh chóng giúp Dương Lưu Chỉ tìm ra các chi và sông nhũ bị cắt rời, quăng trong lùm cây bụi cỏ. Tìm thấy một bàn tay của người chết nắm chặt lại, Dương Lưu Chỉ phí cần nửa ngày mới mở được nó ra. Bên trong có một sợi tóc. Hắn mừng rỡ vô cùng, dùng nhíp gấp ra, tiến hành so sánh với tóc trên đầu nạn nhân, phát hiện độ thô và màu sắc khác biệt rất rõ. Hiển nhiên không phải tóc do nạn nhân để lại. Chẳng lẽ là của hung thủ sao? Tứ chi của hung thủ đã dùng phần cần thác cốt thủ. Thủ đoạn bẻ chặt như vậy phải lấy được trước khi bị khống chế. Dương Lưu Chỉ đứng dậy nhìn khắp chung quanh, hiểu ra rất nhanh là nơi đây tuy chỉ là một cái tiểu lộ, nhưng con đường đi tới Bạch Hồng Tự, cho nên người dân hương đi qua không ít. Từ phân tích trước đó mà xét thì hung thủ thích từ từ giày vò người chết, thậm chí là thích nghe người chết kêu thảm, cho nên đây không phải là nơi thích hợp để làm chuyện đó. Do đó, hung thủ sau khi bắt được Điền Thị có thể đã di chuyển đến địa phương khác để tiến hành giày vò. Và trước khi y dùng thủ đoạn phần cần thác cốt thủ bẻ lệch khớp của nạn nhân đã vô tình chụp được một sợi tóc của y và nắm chặt luôn từ đó. Sau khi tiến hành kiểm nghiệm thi thể, thấy thủ pháp gây án hoàn toàn tương đồng với vụ Triệu Thanh Lam bị giết. Ngực từ từ bị cắt ra lúc nạn nhân đang còn sống. Đầu và tay thì bị cắt rời sau khi nạn nhân đã chết. Vết thương chí mệnh là vết bị ép cổ mang tính cơ giới, khiến cho nạn nhân ngộp thở tử vong. Dương Lưu Chỉ lấy vật chất trong âm đạo và trong vòm miệng chuẩn bị trở về tiến hành kiểm nghiệm. Đặc điểm điển hình của vụ này chính là một nhúm âm hộ của Điền Thị bị nhổ ra. Lúc kiểm tra âm hộ, hắn phát hiện có tình trạng ứ huyết, cho thấy đã từng bị đánh mạnh vào đây nhiều lần. Từ hình trạng mà xét thì vết bầm dập này rất giống như bị dùng chân đá, nhưng dấu giày đã bị nước mưa tẩy sạch. Lúc trước khi kiểm tra thi thể Triệu Thanh Lam, do thi thể đã hủ bại cao độ nên hắn không hề phát hiện âm hộ có hiện tượng ứ huyết dưới da. Hiện giờ trong khi tiến hành lấy dịch vật trong âm đạo, hắn vô tình phát hiện một thứ gì đó giống như lá trà có hình chữ nhân tại phần âm phần. Đó là một bộ phận của cơ quan sinh dục nữ của Điền Thị. Vật này rất giống như cánh hoa của một loại thực vật gì đó. Thứ này hắn chưa bao giờ thấy qua. Chạy tìm chung quanh cũng không thấy thực vật nào có hoa như vậy. Dương Lô Chỉ động tâm. Có khi nào hung thủ dùng chân đá người chết khiến cho một mảnh nhỏ như cánh hoa này tiến từ trên giày của y vào trong âm đạo, và chính vì vị trí này hơi kín cho nên nước mưa không thể nào rửa trôi được. Dương Lô Chỉ dùng nhíp cẩn thận gấp cánh hoa nhỏ này chuẩn bị đem về nghiên cứu. Hy vọng từ cánh hoa và sợi tóc giấy được từ tay nạn nhân có thể tìm ra manh mối của kẻ cuồng sát biến thái này. Kiểm tra xong, Dương Lô Chỉ đứng bên cạnh con lộ, sờ cằm, nhìn hiện tượng sau cơn mưa lớn, tâm tình hắn vô cùng trầm trọng. Tổng hợp phán đoán thì hắn tin là vụ này cùng với vụ Triệu Thanh Lam và các án khác là do cùng một người làm. Nhưng án này quả thực khiến Dương Lô Chỉ rất lo. Hung thủ lần này giết người ở gần tiểu lộ, lại trèo xác lộ liễu diếu võ Dương Oai bên cạnh con lộ, đồng thời còn giết chết thiếp thân Tiểu Nha Hoàn và cân ban của Điền Thị. Đó là chuyện chưa hề có tiền lệ trước đây. Tên sát thủ liên hoàn biến thái này càng lúc càng ngông cuồng, không biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì nữa. Trước giờ những vụ giết người đều ở nơi dã ngoại, chiếu theo xu thế phát triển thế này, nếu như không kịp thời bắt y, sự táo tợn của y càng lúc càng lớn, rất có thể sẽ gây án trong các thành trấn luôn, cũng không biết chừng. Như vậy thì có thể nói, nếu như một ngày nào đó phát hiện một thi thể tàn khuyết trần truồng không đầu của nữ nhân ở trên đường lớn trong thành trấn, Dương Lô Chỉ cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Cần phải bắt hung thủ ngay trước khi chuyện đó xảy ra. Nhưng hạ quyết tâm là một chuyện, có làm được hay không lại là một chuyện khác. Trong quá trình kiểm tra, Tống Vân Nhi nhất mực dùng dù che cho Dương Lô Chỉ. Tâm tình của hắn trầm trọng như vậy thì biết án này cực kỳ phức tạp nên nhẹ giọng hỏi. Thế nào, có manh mối gì không? Dương Lô Chỉ thở dài lắc đầu. Trận mưa lớn chết tiệt này đã xóa sạch mọi dấu vết. Không có dấu vết thì làm sao tra ra hung thủ bây giờ? Một chút dấu vết cũng không có sao? Cái đó thì cũng không hẳn. Ta tìm được một vật chứng khá nhỏ, cần phải kiểm tra thêm một bước. Tổng hợp các án thuộc loại này, chỉ thiếu hiện giờ là khẳng định hung thủ khoảng hơn 30 tuổi, người cao khoảng 5 thước. Có thể là nữ nhân hoặc nam nhân không thể hành phòng. biết phân cân thác cốt thủ, đối với các cơ quan của cơ thể con người rất quen thuộc, lại có thù hận khắc cốt đối với nữ nhân, tính tình hung bạo. Vậy hung thủ là người ở đâu, hiện giờ đang ở đâu, đã tra rõ chưa? Trương Lô Chỉ cười khổ. Vấn đề này muội hỏi lần trước rồi, nếu tra được thì ta đâu có phải sầu thế này. Tống Quân Nhi an ủi. Ca, đừng nản lòng. Mình không phải thường nói là bất kỳ tội phạm nào cũng để lại dấu vết hay sao? Cẩn thận điều tra, nhất định sẽ tìm được. Hắc hắc, tiểu nha đầu ngươi biết an ủi người ta từ khi nào vậy? Tống Vân Nhi cáu. Muội có khi nào không quan tâm huynh đâu, coi huynh nói kìa. Rồi nhìn rừng cây xanh rì sau cơn mưa, nàng thở dài. Án giết người liên hoàn này thật là có số đỏ, hai lần đều được mưa lớn rửa sạch. Giờ nô chỉ động tâm, sở cầm lẩm bẩm. Đúng à, sao lại tấu xảo thế nhỉ? Ngẫm nghi thêm một chút, hắn lắc lắc đầu. Nếu như không phải tấu xảo, thì là do hung thủ đặc biệt tuyển chọn lúc trời mưa to để tiến hành giết người, để cho mọi dấu vết sau đó sẽ bị xóa sạch. Nếu là như thế, thì hung thủ này đích xác là dạo hoạt phi thường. Mưa không biết đã dừng lại từ lúc nào. Tống Vân Nhi xếp dù, học theo cách của Dương Nô Chỉ, sờ cảm suy nghĩ. Đúng à, con hổ ly dạo hoạt này nhất định là đã thoát được bàn tay săn đuổi của ca ca ta. Hắc hắc, muội sao lại tin tưởng ca ca của muội đến thế? Cái đó thì đương nhiên, nhưng án trước đây huynh chưa bao giờ thất thủ, lần này cũng tuyệt đối không thất thủ đâu, muội tin huynh. Đôi mắt to đen sáng ngời của nàng nhìn hắn với bộ dáng đầy vẻ bội phục. Hắc hắc, nhưng lần này quả thực là rất rắc rối. Dương Nô Chỉ quay đầu nhìn về phía cánh rừng, có thể là nơi đã từng phát sinh hung sát. Cảm thấy tên hung thủ giàu hoạt kia có thể đang ẩn trốn đâu đó, dùng con mắt tặc đắc ý cười cười nhìn hắn. Khám tra hoàn tất, tiếp theo đó là Ngô Tác đến thu thi thể, mọi người hạ sơn trở về vị trí châu nha môn của trấn Viễn Châu. Dương Nô Chỉ tiến thẳng vào nội phủ dành cho đồng chi của mình. Mọi thứ trong này đều sắp xếp chu toàn, nhất là do Cảnh Chi Châu đã phái người sắp đặt. Dương Nô Chỉ không kịp tắm rửa mà trước hết vào phòng đóng cửa lại, lấy dịch chất trong âm đạo và vòng miệng tiến hành kiểm tra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chẳng phát hiện được chút tinh dịch nào. Tiếp đó, hắn tiến hành quan sát bề ngoài của sợi tóc. Thường thường người ta có thể sử dụng dung dịch bôi tóc hay dầu gội đầu, phấn, dầu thơm, nước hoa hay các chi tiết phụ trên tóc mà suy luận ra thân phận của chủ nhân. Nhưng có lẽ trận mưa to vừa rồi đã khiến sợi tóc này sạch sẽ không để lại một chút dấu vết. Hắn lại tiến hành kiểm nghiệm giới tính đối với sợi tóc, phát hiện tế bào có nhiễm sắc thể Y chiếm đa số. Đây là sợi tóc của nam. Của nam sao? Sợi tóc trong tay của hắn đã được so sánh với tóc của vị cân ban đã chết, hoàn toàn không trùng hợp. Như vậy thì hung thủ là nam và không thể hành phòng. Chẳng lẽ là thái giám sao? Đầu óc của Dương Lưu Chỉ chợt nổ đánh oanh một tiếng. Thái giám? Kiến Văn Đế có khả năng ẩn tàng trong phương viên mấy trăm dặm rừng núi nguyên thủy quanh đây. Chẳng lẽ đây là sợi tóc của tên thái giám đã theo Kiến Văn chạy trốn năm nào? Rất có thể. Nếu như là thái giám, thì một dây nghi vấn này có thể dễ dàng giải bày ra. Vì sao trong âm đạo của Triệu Thanh Lam và Điền Thị không hề có tinh dịch, còn giải thích được vì sao hung thủ lại biến thái như vậy? Vì sao lại có nhân cách phản xã hội như vậy? Nếu như đó là thái giám đã theo Kiến Văn Đế trốn đến đây, thì nhân cách phản xã hội đó vừa xuất phát từ bản thân y, vừa có thể xuất phát từ sự tích lũy thù hận sau bao năm trốn tránh triều đình đương triều. Thái giám này là ai? Y đang ở đâu? Tìm được y rồi, liệu có tìm được Kiến Văn Đế hay không? Dương Nô Chỉ cảm thấy toàn thân nhiệt huyết phi đằng, tay hắn bắt đầu hơi run. Lần này nhất định phải làm cẩn thận, làm sao cho tung một mẻ lưới phải tóm gọn cả lũ. Dương Nô Chỉ lại tiến hành giám định nhóm máu đối với sợi tóc. Tiếp theo đó, y lại dùng kính lúp phóng đại và dùng kính hiển vi quan sát cánh hoa nhỏ lấy được trong âm đạo của Điền Thị. Hắn chẳng hề có nghiên cứu gì đối với hoa quả thực vật, cho nên nhìn cả nửa ngày mà không phát hiện hay nhận ra nó thuộc loại gì, nên cảm thấy vô cùng buồn bực. Cái món quỷ quái này chỉ có thể tìm người hiểu rõ để giúp đỡ mới được. Nhưng ai là người biết rõ món thực vật trong vùng rừng núi này? Nghĩ đến núi rừng, Dương Nô Chỉ lập tức nghĩ đến miêu trại trại chủ Vân Thiên Kình. Đúng rồi, bọn họ đời đời sống ở trong rừng, chắc chắn là sẽ rõ mọi thứ trong vùng này hơn ai hết. Dương Nô Chỉ quyết định hôm sau sẽ khởi trình đến miêu trại tìm Vân Thiên Kình nhờ giúp đỡ. Kiểm nghiệm hoàn tất, Dương Nô Chỉ tìm Cảnh Chi Châu, nhờ ông ta tiến hành điều tra cẩn thận các thôn trấn ở trong trấn Viễn Châu, bắt hết những nam nhân không có dâu, đặc biệt khoảng chừng 30 tuổi để điều tra xem có người nào bị hoạn hay không. Nếu như có thì lập tức báo cho hắn biết và chú ý đề phòng đối phương xuất thủ đả thương người. Cảnh Chi Châu không dám hỏi nhiều, lập tức tiến hành bố trí. Bố trí xong mọi chuyện, Cảnh Chi Châu bày tỏ sẽ tiết tiệc ở tiểu lâu lớn nhất trong thành để tiếp đãi tẩy trần cho Dương Nô Chỉ vào tối nay. Dương Nô Chỉ thu thập tắm rửa xong xuôi, mang theo Tống Vân Nhi và các hộ vệ đến tiểu lâu tham gia thỉnh yến. Cảnh Chi Châu để cảm tạ Dương Nô Chỉ giúp đỡ tìm lại được con trai, đã mời những nhân vật có vai vế trong toàn thành đến tham gia yến tiệc. Những người này đều biết Dương Nô chỉ cần dùng không đến nửa ngày đã phá được án bắt cóc, thành công giải cứu công tử của Chi Châu đại nhân, là đại ân nhân của Chi Châu đại nhân, cho nên có chiều vuốt mông ngựa gì cũng đem ra dùng hết. Huống chi Dương Nô Chỉ còn là nhân vật số 2 ở cái châu này. Và thế là trên yến tiệc, những người này đều chuẩn bị lễ kiến diện. Dương Nô Chỉ thì đương nhiên ai có lòng đều không từ chối, lễ vật kiêm thu lấy cả một đống. Ngày hôm sau, Dương Nô Chỉ cáo biệt Cảnh Chi Châu. Cảnh Chi Châu biết hiện giờ Dương Nô Chỉ gấp phá án giết người liên hoàn, không dám giữ lâu, liền gật đầu cùng chúng quan viên tiễn hắn ra tận cổng. Giữa trưa thì Dương Nô Chỉ về đến huyện nhà của huyện Thanh Khê, ăn cơm xong lập tức xuất phát đến miêu trại. Tống Tỉnh thấy Dương Nô Chỉ vội vội vàng vàng đi về, rồi lại vội vội vàng vàng ra đi, lòng rất không vui, nhưng biết hắn có công vụ bận rộn cũng không còn cách nào khác. Chỉ biết dặn dò hắn cẩn thận. Lần này là đi đến miêu trại phá án, Tống Tỉnh cho đòi chị em song sinh là Sương Nhi và Tuyết Nhi cùng Dương Đô Chỉ đi theo, một là để hầu hạ phục dịch hắn, hai là dùng phiên dịch tiếng miêu cẩn thận cho hắn, tiện việc cho việc giao tiếp. Có đôi tỷ muội miêu tộc xinh đẹp này đi cùng, Dương Đô Chỉ đương nhiên rất cao hứng. Chiều tối hôm đó thì tới miêu trại, miêu trại chủ Vân Thiên Kình đã nhận được tin tức, dẫn theo Vân Lăng cùng các đầu mục lớn nhỏ ra cổng trại nghênh tiếp. Sắp sửa tiến vào miêu trại, Dương Nô Chỉ từ xa đã thấy một đám người đang đứng thổi khèn đánh trống, ném pháo đánh la, náo nhiệt chẳng khác gì cưới vợ. Đứng đầu trước đám người dĩ nhiên là hai người, lão trại chủ Vân Thiên Kình và con trai lão Vân Lăng. Nhìn thấy Dương Nô Chỉ cùng mọi người, Vân Thiên Kình bước lên, hai người nắm chặt tay nhau, ngửa cổ lên trời cười lớn. Vân Thiên Kình cười kha kha bảo: Sương đại nhân, Vân Mộ Ô trở ngại đến đã lâu. Sao trước khi đến không báo trước một tiếng để Vân Mộ Ô tiện chuẩn bị, nghênh tiếp quý khách, tiến vào trại, ha ha. Dương Nô Chỉ đáp: Con người ta rất thích đột nhiên tập kích, nếu để ông chuẩn bị kỹ thì còn gì là hay, cứ như thế này là thích nhất. Dương đại nhân nói cũng đúng, nào nào, trước hết uống cho đủ 12 cái sừng rượu ngăn cửa đã. Nói xong, đứng qua một bên, một đội thiếu nữ trong trang phục miêu tộc thật trang trọng, người nào cũng đẹp như hoa, cười khúc khích nhìn Dương Nô Chỉ. Trang sức trên đầu lấp lóe, trên cổ, chân tay đầy những trang sức bằng bạc. Những thứ này gặp gió cứ reo lên không ngớt, đặc biệt nhất là trong tay ai cũng có một cái sừng trâu đen sì cong vút. Dương Nô Chỉ giật mình cả kinh, chẳng lẽ trong đó đựng toàn rượu sao? Một cái sừng trâu rượu này ít nhất cũng là đầy một bát lớn, 12 sừng chính là 12 bát. Ôi giời ơi! Võ Tổng uống liên tục 10 chén, còn lên núi đánh hổ, chứ bản thân hắn mà uống xong 12 bát này rồi, thì đừng nói gì là đánh lão hổ, mà ngay cả đánh chuột cũng đánh không nổi nữa là. Bụng nói là bản thân không thể uống rượu, nhưng hắn và Vân Thiên Kình cứ cách mấy ngày lại uống với nhau một trận. Tiểu lượng, hắn như thế nào, ông ta nắm rõ như trong lòng bàn tay, không thể nào trốn tránh được. Bèn quay, nhìn thấy Vân Thiên Kình đưa tay vuốt râu cười ha hả liên tục. Xem ra, cửa này không thể miễn được. Vân Thiên Kình chỉ vào thiếu nữ đầu tiên trong trang phục miêu tộc lộng lẫy mà nói: Đây là con gái ta, tên là Vân Lộ. Vân Thiên Kình có một trai một gái, trai là Vân Lăng, gái là Vân Lộ. Vân Lộ khoảng 16-17 tuổi, xinh đẹp động lòng người, kiều diễm giống như hoa sơn trà, nụ cười nở trên gương mặt rạng rỡ sáng lạn. Cô nàng này cao hứng, nâng cao các sừng trâu, dùng miêu ngữ, xí xô xí sán một hồi. Dương Thu chỉ nghe mà chẳng hiểu gì, ngỡ ngàng không biết phải làm sao. Sương Nhi và Tuyết Nhi sau lưng hắn liền cười hì hì phiên dịch. Dương Nô Chỉ mới biết Vân Lộ vừa rồi nói rượu này là kính quý khách, chúc quý khách cát tường, vân vân. Dương Nô Chỉ nghe Vân Lộ nói xong thì quay hỏi Sương Nhi: Trong cái sừng trâu đó đựng rượu à? Sương Nhi đáp, dạ, đó là rượu gạo do Miêu gia chúng tôi ủ. 12 vỏ Lan Môn Tửu này chính là thứ chỉ dùng để đãi khách quý nhất. Vậy ta phải uống hết hay sao? Sương Nhi đáp, thiếu gia nhất định phải tranh thủ uống hết. Tống cô nương và những người khác chỉ có thể tùy ý. Tuyết Nhi, muội muội của Sương Nhi cũng thỏ thẻ lên tiếng. Thiếu gia, nếu ngài uống hết toàn bộ thì Miêu gia chúng tôi sẽ đối với ngài toàn tâm toàn ý. Nếu ngài uống mà trở lại vài sừng thì chúng tôi sẽ đối với thiếu gia tam tâm nhị ý, hi hi. Mặt của Dương Đô Chỉ giống như quả cà méo vậy. Hắn khổ khổ khẩu não, quay đầu nhìn Tống Vân Nhi. Nàng ta không hiểu tập tục của người Miêu và cũng không giỏi uống rượu nên chẳng giúp được gì. Cứ toàn nói mò, Sương Nhi cấu Tuyết Nhi một cái, nói với Dương Đô Chỉ. Thiếu gia, đừng nghe muội ấy nói. Án theo quy củ thì quý khách đích xác phải uống hết. Nhưng nếu ngài không giỏi uống rượu thì chỉ cần uống sừng lúc đầu và sừng cuối cùng là đủ. Những sừng khác thì chỉ cần nhấp môi cũng được. Ngài là khách quý của Miêu trại chúng tôi. Cho dù ngài chẳng uống ngụm nào, chúng tôi vẫn toàn tâm toàn ý đối đãi với ngài. Tuyết Nhi cười hì hì, le lưỡi nhìn Sương Nô Chỉ. Vân Thiên Kình vuốt cái chỏm râu dê gật đầu nhìn Sương Nhi tán. Tiểu muội muội này nói rất hay. Rồi nháy mắt với Dương Nô Chỉ, cười ha hả bảo. Dương đại nhân, ta thấy tiểu lượng của ngài có hạn, chỉ nhấp một ngụm là coi như xong. Dương Nô Chỉ thừa biết là lão già dịch họ Vân này đang dùng dế kế khích tướng. Nhưng hắn dù sao cũng là thiếu niên khí thịnh, từ trước tới giờ chẳng hề từ chối uống rượu. Hơn nữa, rượu thời cổ đại nhạt thích chẳng khác gì uống bia. Uống chỉ có đầy bụng chứ cũng chẳng say gì. 12 cái sừng này có tính là bao? Nếu uống thì phải uống cho sạch. Do đó hắn không đáp lời, cười ha hả bước lên tiếp lấy. Không ngờ Vân Lộ lại không hề buông cái sừng trâu mà mỉm cười nhìn hắn, mở miệng hát một khúc uyển chuyển trong trẻo vô cùng. Đặc biệt là âm vị rất dài, lay động, vấn vít giống như bay tận trời xanh. Dương Lô Chỉ nghe không hiểu, Sương Nhi bèn bước tới giải thích đại ý của ca từ như sau. Trời cao, đầy dáng ngũ sắc, khách nhân đến nhà em, không có gì để đãi khách. Sướng ca mang rượu ra, kính khách một sừng rượu. Ca từ này có vẻ thuần phác thông tục, nhưng phàm là ca khúc của núi rừng đều là như thế, và thực tế thì nó rất dễ nghe. Sau khi cảm tạ, hắn cười ha hả đưa tay tiếp lấy sừng trâu từ tay của Vân Lộ, nhìn vào trong thấy rượu gạo màu trong xanh thơm nức. Hắn bèn nâng lên hướng về phía Vân Thiên Kình, Vân Lăng và các miêu nữ, ngửa cổ uống ừng ực cạn sạch. Hay, Vân Thiên Kình khen một tiếng, mọi người cùng vỗ tay. Dương Lô Chỉ vừa định trả lại cái sừng trâu, nhưng Vân Lăng đứng bên cạnh nãy giờ bước lên xua tay cười nói. Dương đại nhân, theo quy củ thì ngài cần phải hát trả lại một bài mới được trả lại cái sừng. Dương Lô Chỉ đương nhiên là có lòng hát một khúc, nhưng ngoại trừ những ca khúc lưu hành ở thời hiện đại như Hai Con Hồ Điệp chẳng hạn, thì mấy ca khúc sơn ca tiểu ca này chẳng khác nào là thằng Ngọng học hát nên bèn đáp. Cái này, ta thực sự là không biết hát sơn ca. Chú thích, ca hát theo kiểu dân gian lưu hành ở khu vực miền núi phía nam của Trung Quốc thì gọi là hát sơn ca. Vậy cũng không sao, Vân Lăng cười ha hạ, quay đầu nhìn hai tỷ muội Sương Nhi và Tuyết Nhi. Ngài không phải là có mang người theo hay sao? Hãy để họ thay mặt. Đúng đúng, Dương Nô Chỉ quay lại nói với hai người. Trong hai em, ai có thể thay thiếu gia hát trả lại một khúc nào? Hai tỷ muội cười khanh khách, rất thoải mái. Tỷ tỷ Sương Nhi đáp, để em thấy thiếu gia hát trả một khúc trước cho. Nói xong, dùng tiếng miêu bắt đầu hát. Nghĩ đến em, ta mới đến. Đến nhà của chủ nhân quá hiếu khách, sơn ca rồi bày rượu, ta cũng hát một khúc cảm tạ chủ nhân ra. Đây là bài hát Sương Nhi đặc biệt tuyển chọn ra trong số những bài hay nhất của người Miêu trong vùng. Giọng ca vừa uyển chuyển vừa có liều lượng, ngọt ngào lại say đắm lòng người. Chỉ cần nghe ai cũng cảm thấy như túy như suy, vỗ tay khen hay liên tiếp. Dương Nô Chỉ vừa định trả sừng châu, muội muội Tuyết Nhi liền ngăn lại nói. Thiếu gia, bọn họ đặt ra nan đề khiến chúng ta trả lại tiểu ca. Chúng ta trả lại rồi thì bọn họ phải uống rượu. Thật hả? Đúng đúng, bọn họ cũng phải uống chứ. Vân Thiên Kình cười ha hả. Nói hay lắm, có qua có lại mới hợp với tính cách người Miêu chúng ta. Mang sừng châu ra, ai cũng phải uống. Các cậu trai người Miêu ở phía sau liền mang từng cái sừng châu đầy ắp rượu ra. Mỗi người một cái đều hướng Dương Nô Chỉ cảm tạ, rồi nâng lên uống cạn. Dương Nô Chỉ cao hứng phi thường, vui vẻ vuốt đầu của Sương Nhi và Tuyết Nhi. Thật không tệ, thiếu gia rất may mắn là đã dẫn theo 2 tỷ muội các em tới đây. Sương Nhi và Tuyết Nhi đều cười hi hi nhìn nhau, được thiếu gia khen ngợi đều lấy làm cao hứng. Dương Nô Chỉ lại tiếp lấy sừng châu thứ hai từ thiếu nữ người Miêu. Thiếu nữ đó đương nhiên cũng sướng một khúc. Khách phương xa lặn lội đến đây, đến Miêu gia em tiếp, chỉ có một khúc ca hát tặng cho người. Chim tước bay ngang cũng dừng lại lắng nghe. Dương Nô Chỉ uống cạn sừng thứ hai, lần này do muội muội Tuyết Nhi giúp hắn hát trả tiểu ca. Vân Thiên Kình cùng mọi người cười ha hả uống cạn một sừng châu rượu gạo. Uống qua uống lại, quả thực náo nhiệt phi thường, so với đấu tiểu thường thì có ý tứ nhiều hơn. Hơn nữa lại có thời gian nghỉ ngơi giữa hai hiệp, cho nên 12 sừng châu rượu uống xong, dù thương Dương Thu Chỉ đã hơi có say, nhưng vẫn còn chịu được. Trong khi đó thì những người khác đã là say mềm hết cả. Dương Thu Chỉ và Vân Thiên Kình cặp kè nhau, cười nói ha hả luôn mồm, bước thấp bước cao đi vào Miêu trại. Tống Vân Nhi tuy uống rất ít, nhưng sau 12 sừng châu thì cho dù chỉ nhấp môi mỗi cái một ít cũng đã uống đến ửng hồng cả mặt, cùng với các hộ vệ theo sát phía sau hắn tiến vào. Trong Miêu trại này hầu hết là nhà sàn, trong trại nhà nhà quây quần, hộ nào cũng bước ra nghênh đón khách quý. Căn nhà lớn của trại chủ Vân Thiên Kình nằm ở giữa, thập phần hùng vĩ. Cầu thang gỗ dẫn lên nhà sàn, rồi thông qua một hành lang gỗ dài, họ đến phòng khách. Ở đây đã có vấy mị nữ tử Miêu gia mặc y phục sặc sỡ. Vân Thiên Kình giới thiệu, thì ra là các thê thiếp của ông ta. Vân Lăng và Vân Lộ tiến vào nhà, mang ra 2 sừng rượu, mỉm cười nhìn Vương Đô Chỉ. Còn uống nữa sao? Đầu Dương Đô Chỉ bắt đầu to ra. Dương Nhi giải thích, đây là rượu ngăn cửa trước khi vào nhà, cần phải uống. Tự nhiên là do Sương Nhi giúp ca trả lại, uống xong 2 sừng rượu đó rồi mới được tiến vào trong. Tuy là rượu gạo, độ cồn lại tương đối thấp, thế nhưng uống liền 14 sừng, Dương Nô Chỉ bắt đầu cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, mặt nóng như lửa. Miêu gia không có phòng khách chuyên dùng, khách khứa đến nhà đều ngồi cạnh lò sưởi trong nhà để nói chuyện. Dương Nô Chỉ cùng mọi người bị dẫn vào trong phòng có lò sưởi, ngồi xuống cái ghế thấp chân. Sau đó, hàng loạt đầu mục lớn nhỏ của Miêu trại tiến vào ngồi quanh trại chủ, chờ nghe chuyện. Bên cạnh lò sưởi đã bày đầy rượu gạo và đồ ăn thức uống. Dương Nô Chỉ nhìn thấy thế trận này, liền biết hôm nay buộc phải đấu thêm một trận tả xung hữu đột nữa. Cho nên nhân lúc bản thân còn chưa say, hắn làm tránh sự trước rồi hãng tính. Nghe Dương Nô Chỉ hỏi, nói là có chính sự, Vân Thiên Kình ra lệnh cho các tiểu đầu mục và những người nhàn tạp khác lui ra, chỉ lưu lại những nhân vật quan trọng. Dương Nô Chỉ liền móc từ trong người ra một cái hộp nhỏ, mở ra lấy một thứ giống như bông hoa nhỏ lấy được từ trong âm đạo của điển thị, đưa cho Vân Thiên Kình xem. Vân trại chủ, ông giúp ta xem coi đây là hoa của thứ thực vật gì. Vân Thiên Kình tiếp lấy cái hộp, nhào mắt nhìn cả nửa ngày. Thứ này đã khô rồi nên không nhận ra đó là thứ gì, bèn đưa cho Vân Lăng xem. Vân Lăng cũng không nhận ra được. Dương Nô Chỉ liền nói, đây là thứ sinh trưởng trong dãy núi này, trại chủ có thể tìm người giúp ta xem coi nó là thứ gì không. Vân Thiên Kình gật đầu, bảo Vân Lăng đi gọi người chuyên môn hái thuốc trong trại đến. Dương Nô Chỉ nghe thế liền gật gù, người hái thuốc phải đi khắp nơi, có món thực vật nào mà không từng thấy qua. Chẳng mấy chốc, hơn 10 người, cả nam lẫn nữ tiến vào hỏa đường, tức là phòng có lò sưởi. Vân Thiên Kình nói với mọi người, cho họ tiến hành nhìn nhận, nhưng ai nấy cũng lắc đầu không nhận ra là thứ gì. Dương Nô Chỉ vô cùng thất vọng, đang ủ rũ định cất cái hộp về, thì một lão đầu nói, chủ yếu là hoa này dường như đã bị đạp nát, lại khô nữa, cho nên không thể nhận rõ. Nhưng mà từ tính tuệ ra trên đầu nó mà xét thì nó có điểm rất giống như ống nhị cái của cây hoa văn mẫu. Đây chính là một loại cây xanh cao. Dương Nô Chỉ mừng rỡ vội hỏi, thế cái loại văn mẫu thụ này có gần trại chúng ta không? Nếu có thì tìm thử vài cái về đem về xem là có thể xác định phải hay không. Lão dược sư ấy lắc đầu, tôi hái thuốc mấy chục năm rồi, nhưng ngõ ngách quanh đây tôi đều đã không đi. Đều đã đi không biết bao nhiêu lần. Khắp trấn Viễn Châu này, cây văn mẫu chỉ có ở 2 vùng sơn cước là Lâm Xuyên và Dung Giang mà thôi. Những địa phương khác đều không có. À, Dương Nô Chỉ vừa kinh vừa mừng. Nếu quả thật là như vậy, thì tên sát thủ liên hoàn biến thái đó hay giả thiết là một gã thái giám của Kiến Văn Đế có khả năng đang ẩn tàng hay đã từng đi qua những nơi đó, và Kiến Văn rất có thể đang tàn thân ở hai địa phương này. Zenochi vội vã đưa cái hộp đến trước mặt lão dược sư. Lão nhân gia, ông nhìn kỹ một chút nữa xem, điều này vô cùng trọng yếu. Lão dược sư đưa bàn tay xương sầu cầm lấy nhụy hoa lên xem xét chút nữa, lại đưa lên lấy ánh sáng bên ngoài cẩn thận nhìn nhận, do dự nói: ta thật là không dám xác định, nhưng có điểm rất giống. Ngoại trừ những cái văn mẫu thụ này thì ta không thể nghĩ đến loại hoa cỏ khác khô rồi sẽ cho hình dạng giống như thế này. Những dược sư khác cũng chồm tới, nghe lão dược sư nói như vậy đều đua nhau gật đầu. Đúng là có điểm giống. Vân Thiên Kình nói: như vậy đi, dù gì từ đây đến Lâm Xuyên cũng không xa. Mấy người trẻ tuổi các ngươi lập tức khởi trình đến đó, hái vài cái hoa văn mẫu thụ, rồi đạp dẹp, chờ cho nó khô mang so sánh thử xem. Zenochi nghe thế gật đầu lia lịa. Những dược sư trẻ tuổi lập tức cùng thần lĩnh mệnh ra ngoài, lên đường đi luôn trong đêm, và nếu nhanh chóng thì sáng mai họ sẽ quay trở lại. Zenochi gấp nhận được tin để quyết định bước kế tiếp nên làm gì, do đó đêm nay chỉ còn biết nghỉ lại trong miêu trại. Vân Thiên Kình vừa rồi cho các đầu mục lớn nhỏ lui ra, giờ lại cho gọi họn bọn họ vào, bắt đầu nâng ly uống tới tấp. Lúc còn ở cửa thôn, Sương Nhi thế Zenochi hát trả một bài, rồi khích những người này uống luôn 12 sừng châu rượu. Cho nên hiện giờ những hán tử này đều đã đầu hoa mắt váng. Nhưng tiểu hứng thì đúng là lên tới đỉnh điểm. Trận đấu rượu này lại cho đến khi bầu trời đầy sao, trăng chui đầu núi, Zenochi đầu hôn não choáng, chợt nghe ngoài nhà có tiếng ca. Liền hư một tiếng bảo bọn người yên tĩnh lại, tử tế nghe ngóng, thì quả thật là có người đang sướng ca. Hơn nữa là hình như có rất nhiều người tiếp nối nhau không dứt. Vân Thiên Kình cười ha ha bảo: Dương đại nhân, đêm này chính là ngày 6 tháng 6 của miêu trại chúng tôi. Các hương thân đều lên trên triền núi để mở ca tràng cùng nhau sướng sơn ca. Zenochi mừng rỡ: chúng ta đã uống rượu khá nhiều rồi, đi nghe một chút có được không? Được chứ, Vân Lăng rảnh đáp trước. Dương đại nhân có thể quang lâm ca hội 6 tháng 6 của miêu gia chúng tôi, mọi người nhất định sẽ rất cao hứng. Vân Thiên Kình cũng cười khà khà gật đầu. Mọi người đều đã uống khá nhiều, dìu nhau đi xuống cầu thang. Nam Cung Hùng và các tiếp thân hộ vệ khác không rời Dương Nô Chỉ một khắc. Tống Quân Nhi không uống rượu, vốn định đỡ Dương Nô Chỉ, nhưng hai chị em Sương Nhi và Tuyết Nhi đã vô cùng khôn khéo, dành mỗi người một bên, đưa vai choàng tay, đỡ Dương Nô Chỉ đưa hắn đến ca trường. Hai tỷ muội này sống nhau như đúc, áo quần cũng giống nhau. Dương Nô Chỉ trước giờ không thể phân biệt được ai là Sương Nhi, ai là Tuyết Nhi. Hiện giờ hai nàng đỡ hắn, hơi rượu bốc lên, chân tay liêu siêu, liền quay đầu qua trái hỏi: Sương Nhi, người hôm nay hát sơn ca dễ nghe quá. Hi hi, thiếu gia, em là muội muội Tuyết Nhi, bên đó mới là Sương Nhi tỷ tỷ. À, Dương Nô Chỉ quay đầu qua bên phải. Em là Sương Nhi sao? Sao lại có tới hai cái mặt vậy? Sương Nhi cười nói: thiếu gia uống nhiều rồi, đương nhiên nhìn Sương Nhi thành hai gương mặt. Thiếu gia thử nhìn kỹ lại xem. Sương Nhi đưa gương mặt hoa sát vào mặt Dương Nô Chỉ. Dưới ánh trăng, gương mặt đỏ vời vợi không tì vết, lung linh khiến cho lòng Dương Nô Chỉ lăn tăn gợn sóng. Hắn chuẩn bị thuận thế mà hôn lên má nàng ta, vừa chu miệng ra thì vội dừng lại. Nhớ lại là mình thê thiếp thành quần, ngàn vạn lần không thể trêu hoa gẹo nguyệt, nếu không thì càng rước thêm nhiều phiền não. Hắn cười ha hả, mặt Sương Nhi thật là dễ nhìn, xong quay đầu lại nhìn nhìn Tuyết Nhi. Tuyết Nhi cũng đẹp như vậy. Hai người không hề chú ý đến sự hoạt động nội tâm của Dương Nô Chỉ, cười hi hi dìu hắn lên sườn núi, đến ca trường. Đã sớm có người thông báo là Chi huyện Đại Lao Gia cùng đến chia vui với mọi người, cho nên mọi người tham gia hội ngày 6 tháng 6 đều hoan hỉ họ reo, cùng quỳ xuống nghênh tiếp. Dương Nô Chỉ ra lệnh cho họ đứng lên, không cần để ý đến hắn, cứ tiếp tục đối ca, và thế là ca thanh lại được cất lên. Ca trường này là một bãi cỏ trống, xung quanh toàn là rừng núi và cây xanh, dưới ánh trăng rõ ràng là lãng mạn vô cùng. Trên ca trường có mấy nhóm nam nam nữ nữ, túm năm tụm ba, tường hỗ hát sướng những bài tình ca đối đáp. Có tiểu đầu mục của miêu trại mang ghế đến mời Sương Nô Chỉ ngồi. Hắn lắc lắc đầu xả ý không cần, kéo tay Tống Vân Nhi ngồi bẹp luôn xuống vái cỏ. Tống Nguyên Nhi phì cười, kể sát tay hắn nói nhỏ. Ca, từ cổ đến giờ, quan lão gia ngồi trên cỏ ở Nga Sơn Ca, chắc chỉ có độc mỗi mình huynh mà thôi. Ha ha, Sơn Hoa Chỉ cười lớn. Rất tiếc là ta không biết hát, nếu không ta cũng muốn sướng một bài, như vậy mới thỏa chí đã ghiền. Vân Thiên Kình, Vân Lăng, còn có các thê thiếp của nhà họ Vân đều ngồi phía sau hắn. Sương Nhi Tuyết Nhi cũng ngồi xuống bãi cỏ cạnh Dương Nô Chỉ. Sương Nhi nghe hắn nói vậy, lên tiếng hỏi. Thiếu gia, em dạy thiếu gia hát sơn ca nhé. Quá được, Dương Nô Chỉ mừng rỡ, nhưng lập tức hơi e ngại. Nhưng ta không biết nói tiếng Miêu, hiện giờ học không kịp đâu. Sương Nhi cười nói. Không hề gì, thiếu gia dùng tiếng Hán để hát, mọi người đều có thể nghe hiểu. Thật không? Dương Lô Chỉ hơi động tâm. Nhưng mà làn điệu sơn ca ta không dành đâu. Làn điệu này rất đơn giản, thiếu à, thiếu gia chú ý lắng nghe. Điệu chỉ có mấy loại, giọng hát tốt thì có thể đẩy lên cao một chút, mà giọng yếu thì có thể hạ thấp xuống không sao. Chủ yếu là ca từ phải tùy cơ ứng biến, giống như nói chuyện với nhau vậy, có vấn có đáp mới là ca khúc hay. À, Dương Lô Chỉ tĩnh tâm lắng nghe họ sướng. Sương Nhi ở cạnh đó thì thào giải thích về nói về khúc điệu. Quả nhiên, làn điệu rất đơn giản, chẳng mấy chốc là Dương Nô Chỉ đã nắm vững. Bản thân hắn thì giọng hát không tệ, hát mấy bài tiếng Tây cũng gào giống ra trò. Hơn nữa uống rượu vào, gan lớn lên, mặt lại dày thêm, cho nên liền bảo, được, em dạy ta đi. Không chờ Sương Nhi dạy, đã có 6-7 thiếu nữ miêu tộc vây lại, ngồi đối diện trước mặt Dương Nô Chỉ. Trước hết là thôi thúc nhau đề cử người ra hát trước, cuối cùng chọn chúng thiếu nữ đứng đầu. Cô ta hắng giọng dùng tiếng Hán hát. Trời ló vầng trăng sáng, mới có bạn đến xem sao. Ao có trai thì mới có quần ngư mắt đỏ. Nếu sáo của chàng không nổi thì đàn em sao có thể ngân vang. Khách nhân từ xa đến ơi, chúng ta hãy ngồi bên nhau đến khi gả gáy, hát đến tận bình minh. Dương Lưu Chỉ lần này nghe hiểu, mừng rỡ bảo. Thì ra bọn họ biết tiếng Hán, nghe giọng ca uyển chuyển, liều lượng, vô cùng quen thuộc, cho nên lập tức tập trung nhìn. Thì ra đó chính là con gái của Vân Thiên Kình, tên là Vân Lộ. Toàn thân nàng trong trang phục người Miêu, vô cùng xinh đẹp. Lòng hắn liền minh bạch, nhất định là cô ta đã tìm các tỷ muội muốn cùng mình chơi trò đối sơn ca, náo nhiệt suốt đêm đây mà. Hắc hắc, chắc là muốn mình cảm thụ sự mỹ lệ của ca vũ trong trạng thái nguyên sinh như thế nào. Dương Nô Chỉ rất cao hứng, bọn họ dùng hán thoại để hát sơn ca, bản thân hắn có thể yên tâm. Hắn có lòng đáp lại một bài hát nhưng lại không có khả năng thiên tài là lập tức tự biến thành một bài rồi ca ngay. Sương Nhi phảng phất nhìn rõ ý nghĩ của Dương Nô Chỉ, liền lên tiếng. Thiếu gia, để Sương Nhi dạy cho ngài một bài. Nói xong, nhỏ giọng kề tai hắn dạy đi dạy lại vài lần. Ký ức của Dương Nô Chỉ rất tốt, bài sơn ca này rất thông tục, dễ hiểu. Chỉ cần nghe hai lần hắn đã nhớ được, bèn dùng ngữ điệu vừa học được lúc nãy mở miệng hát. Hai ta ở cùng chung một trại, sao sáng trăng thanh cùng treo lơ lửng trên trời. Trăng xanh sao sáng cùng bước chung đường, hai ta ngày ngày cùng cất cỏ chặt củi chung một núi. Mới hát cho nên Dương Nô Chỉ có chút khẩn trương, nhưng do uống rượu gần suốt đêm cho nên không cảm thấy mặt đỏ gì mấy, hắn hát từ từ tự nhiên hơn. Dương Nô Chỉ vừa dứt lời ca, Vân Thiên Kình liền đi đầu tàu vỗ tay khen ngợi trước. Nghe huyện lão thấy già hát, một đám người thật đông liền vây lại. Nghe xong, giọng sơn ca còn chưa thạo của hắn, tuy giọng ca thật tệ, chẳng đáng giá đồng tiền. Nhưng dù sao cũng là huyện lão thái già hát, ca từ nội dung cũng không tệ, cho nên tiếng vỗ tay khen ngợi như sấm. Tống Vân Nhi cũng lớn tiếng khen, nhưng nụ cười lại khiến người ta có cảm giác quái quái không thật. Dương Nô Chỉ nhìn ra dị trạng trong nụ cười của nàng, hơi trầm ngâm. Liền nghĩ ra bài ca vừa rồi dường như có điểm quá thân mật, lả lơi nên cảm thấy áy náy. Nhưng dù sao thì Vân Lộ cũng cười hi hi không để ý, cho nên lòng hắn mới hơi yên tâm. Các cô gái đối diện đã cười như nắc nẻ, đun đẩy nhau dường như đang châm chọc Vân Lộ, lại thúc giục cho cô ta tiếp tục hát. Vân Lộ ngẫm nghĩ liếc về phía Dương Đô Chỉ khai khẩu. Khăn tay em thêu vì sao nấp giữa lưng chừng, ẩn mình trong tầng mây đen ấy. Nhưng đừng coi nó không phải sao. Nghe xong bài ca này, lòng Dương Đô Chỉ chợt dọn lên, tim đập thình thịch. Cô gái nhỏ này ám chỉ cái gì vậy cả? Hắn không khỏi len lén nhìn qua nàng, thấy Vân Lộ cũng đang nhìn qua bên hắn, Hai mắt chạm nhau, Dương Đông Chỉ không ngờ lại cảm thấy ngượng, nhanh chóng tránh mắt đi. Dưới ánh lửa và ánh trăng, mắt của Vân Lộ sáng đẹp như vì sao trên trời, gương mặt vành vạnh như trăng rằm vậy. Vân Lộ chỉ khe khẽ mỉm cười. Xem ra, thiếu nữ Miêu Gia quả nhiên khác xa thiếu nữ Hán tộc, tính cách rộng rãi, thẳng thắn, không hề xem xét suy tính gì nhiều. Tống Vân Nhi liếc Dương Đô Chỉ một cái, vẻ mặt lộ rõ không vui. Dương Đô Chỉ lại không hề phát hiện, vì còn đang suy nghĩ làm cách nào để ca đối đáp lại. Tuyết Nhi ngồi sau hắn khẽ chọc nhắc. Thiếu gia, người ta còn chờ thiếu gia kia kìa. Hả? Dương Đô Chỉ vội vã quay nhìn Sương Nhi. Sương Nhi đã sớm nghĩ sẵn ca từ, nhỏ giọng dạy lại cho hắn một lúc. Dương Đô Chỉ bèn ngẩng cổ hét. Trời có mưa nhưng không thèm đổ xuống, tình có lời nhưng nàng không chịu nói ra. Xin khuyên em hãy nói thật lòng mình, để tình ca nghe mà lòng thêm khoái hạt. Vừa hát xong, Dương Đô Chỉ lại phát hiện ra không ổn. Cái gì mà tình ca tình muội chứ? Bài hát này từ đâu mà ra? Hắn chuyển đầu nhìn Sương Nhi, chỉ thấy hai cô nàng đều cười suýt lăn lộn ra dưới đất. Bây giờ mới biết là mình đã mắc bẫy của các nàng. Tống Vân Nhi hử mũi đánh khịt, ngoảnh đầu đi chỗ khác, không nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ càng hổ thẹn hơn, có lòng giải thích nhưng lại chưa kịp thực hiện, thì Vân Lộ đã ca lên hồi đáp. Cả thành vẫn ngọt ngào trong vắt, vị âm phiêu du. Dải tháng 6 thêu tơ rất đẹp, thêu lý ngư nhảy vượt long đường. Người ta đến mua muội đầy không bán, dành tặng cho chàng, hảo tình lang. Hát tới đây, nàng ta chợt móc ra một vật từ trong người, đứng dậy, bước đến trước mặt Dương Nô Chỉ, đưa cho hắn. Dương Nô Chỉ không biết đó là vật gì, tuy ẩn ước cảm thấy không thỏa đáng, nhưng lòng lại có chút hoảng loạn, không tự chủ được mà đưa tay tiếp lấy. Mượn ánh trăng nhìn cẩn thận, không ngờ đó là một đôi lót đế giày, được thêu rất tinh tế. Trên đó quả nhiên có đồ án lý ngư vượt long môn, tức là vẽ tranh cá lý ngư nhảy vượt long môn để hóa rồng. Tống Vân Nhi hử lạnh một tiếng, đứng phát dậy, dậm chân chuyển thân bỏ đi. Dương Nô Chỉ cả kinh. Vân Nhi, muội đi đâu vậy? Không cần huynh quản. Tống Vân Nhi tức giận đùng đùng đi về phía rừng trúc bên cạnh. Dương Nô Chỉ nhảy tới cầm tay Vân Lăng bảo. Người giúp ta đối đáp lại bà ca này trước, ta đi vệ sinh rồi quay lại. Dạ được. Vân Lăng cười ha hả gật đầu, rồi bắt đầu cất tiếng ca hồi đáp. Dương Nô Chỉ đứng dậy đuổi theo Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng cùng các tiếp tân hộ vệ bám sát theo sau. Nhưng biết bọn họ có lời muốn nói cho nên không dám đến quá gần mà chỉ đi theo phía xa xa để cảnh giới. Tống Vân Nhi đi rất nhanh, chớp mắt đã tiến vào trong rừng trúc. Dương Nô Chỉ đã cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng. Vừa gọi Vân Nhi vừa bước thấp bước cao đuổi theo, chợt không lưu ý bị vấp vào một khối đá té nhào. Hắn ối trao ngã nhào về phía trước, ngực bụng trúng vào một khối đá nhô cao, đau đến nỗi không nhịn được mà kêu to một tiếng. Tống Vân Nhi vội vã chuyển thân chạy trở lại, quỳ dưới đất đỡ hắn dậy. Ca, sao vậy, có bị thương không? Dương Nô Chỉ cố nhịn cơn đau, cầm lấy tay nàng. Vân Nhi, muội làm sao vậy? Tống Vân Nhi thấy Dương Nô Chỉ không có gì đáng ngại, hừ lạnh một tiếng hất tay hắn ra, đứng dậy định bỏ đi. Dương Nô Chỉ vội vã đứng dậy đuổi theo, mượn cớ say rượu ôm chầm lấy nàng từ phía sau. Tống Vân Nhi xoay người đi, Dương Nô Chỉ hỏi. Vân Nhi, muội rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Muội không nói thì ca ca làm sao biết được? Huynh hỏi có chuyện gì à? Tống Vân Nhi xoay người lại trong vòng tay của Dương Nô Chỉ, trừng to mắt hạnh. Ca, huynh ở nhà đã có nhiều thê thiếp như vậy rồi, huynh rốt cuộc là muốn nạp bao nhiêu thiếp thì mới ngừng đây? À, Dương Nô Chỉ không ngờ nàng đột nhiên lại hỏi như vậy, trong lúc hoảng loạn không biết nên đáp như thế nào. Tống Vân Nhi lại nói, huynh có tiểu tuyết tỷ tỷ, tỷ ấy không thể sinh dục, huynh nạp chỉ tệ tùy tỷ để giúp huynh sinh hài tử, như vậy cũng được đi. Nhưng huynh lại giúp nạp búp bê bùn, tiếp tục, tiếp đó lại nạp tiếp bạch tỷ tỷ, ngay cả tiểu nha đầu Hồng Lăng cũng không buông tha. Hiện giờ cũng được đi. Huynh còn bắt đầu có chủ ý với con gái trại chủ Miêu trại của người ta. Hừ, đáo để thì đến chừng nào mới chấm dứt đây? Tống Vân Nhi uốn người muốn tránh thoát. Dương Đô Chỉ sau khi chạy một hồi vốn đã đầu hôn mắt hoa, giờ nàng giãy mạnh một cái suýt nữa làm cho hắn ngã ngửa, buộc phải ôm chặt lấy nàng. Tống Vân Nhi cũng không thật lòng tránh thoát, hậm hực nói: "Huynh còn không mau trở lại đối ca với Vân Lộ để cưới cô ta về nhà, còn để ý đến con nhà đầu điên tôi làm cái gì?" Dương Lưu Chỉ nói gấp: "Ta có nói là cưới cô ta về nhà lúc nào đâu, muội cứ muốn oan uổng cho ta." Hai người tình ca tình muội đều hát cả lên rồi, trao luôn cả tính vật định tình, cưới về nhà chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. "Ta, đó là Sương Nhi Tuyết Nhi, nhân lúc ta say, lại không biết Sơn ca, đã cố ý làm ta mất mặt mà. Hơn nữa thứ tình ca tình muội này dường như là xưng hô vốn có trong Sơn ca, là cách xưng hô của nam và nữ, chứ làm gì coi đó là thật. Vậy cô ta tặng đôi lót hải cho huynh để làm gì?" Đôi lót giày này vẫn đang nằm gọn trong tay Dương Nô Chỉ, nghe lời liền đưa lên xem và nói: "Nếu muội không thích ta thu lễ vật, ta trả lại cô ta thì xong chứ gì." Nói xong kéo người Tống Vân Nhi xoay lại: "Vân cô nương này ta mới quen hôm nay, không hiểu biết gì sao lại muốn cưới cô ta quá môn chứ, muội coi ta là người gì?" Tống Vân Nhi nghe hắn nói không có ý nạp Vân Lộ làm thiếp liền yên tâm, nhưng vờ trách: "Huynh tưởng huynh tốt lắm sao? Hừ, nhìn con gái đẹp là chân đi muốn không nổi rồi. Huynh có vết xe đổ trước đó, bảo sao người ta yên tâm cho được?" "Hả? Ta gặp con gái đẹp đi không nổi khi nào? Ngoài trừ gặp được những mỹ nữ như muội đi thôi." Tống Vân Nhi nghe hắn khen nịnh, vui vẻ trợn mắt mắng yêu: "Đức tính!" Rồi ẹo người bảo: "Bỏ muội ra, chúng ta trở về thôi, nếu không biết bọn họ nói xấu chúng ta cái gì." Dương Nô Chỉ cười ha hả bỏ Tống Vân Nhi ra. Tống Vân Nhi nhìn đôi lót hải thêu hoa trong tay Dương Nô Chỉ: "Người ta tặng nó cho huynh trước mặt mọi người, huynh trả lại thì còn gì mặt mũi của người ta. Vân cô nương dù sao cũng là con gái của trại chủ Mưu trại này, cô ta tặng thì huynh cứ giữ lấy là được." "Được thôi." Dương Nô Chỉ cười ha hả cất đôi lót hải đó vào trong người, kéo tay sánh vai Tống Vân Nhi trở lại. Dương Nô Chỉ nói: "Vân Nhi, không được giận nữa nha." Tống Vân Nhi gật gật đầu, ngước mắt nhìn hắn u u đáp: "Huynh không làm loạn thì Vân Nhi sẽ không khách khí." Dương Nô Chỉ nghe nàng thoại trung hữu thoại, vừa định hồi đáp thì nghe tiếng gọi của Sương Nhi ngoài rừng trúc: "Thiếu gia, xong chưa? Mọi người đều đang chờ thiếu gia sướng ca nè." Dương Nô Chỉ ứng tiếng trả lời, kéo Tống Vân Nhi rời khỏi rừng trúc. Sương Nhi bước lên đón, còn chưa kịp nói gì thì Dương Nô Chỉ đã huấn thị trước: "Sương Nhi, vừa rồi ngươi dạy thiếu gia bài sơn ca gì vậy, khiến Vân cô nương của chúng ta hiểu lầm là không tốt đâu." Sương Nhi lẻ lưỡi cười hì hì: "Sương Nhi sai rồi." Dừng một chút nàng lại tiếp: "Nhưng mà hát sơn ca vốn phải hát như thế, em làm sao biết là Vân cô nương nhà người ta lại có ý với thiếu gia cơ chứ? Vân cô nương đã đem đôi lót giày thêu hoa tặng cho thiếu gia rồi, thiếu gia cũng đã thu, như vậy coi như Miêu cô nương nhà người ta đã tặng tín vật định tình cho từng lang trong mộng của mình rồi." Giật mình, Dương Nô Chỉ lập tức váng đầu. Hắn vốn còn muốn cho cái đôi lót giày đó bất quá là một món lễ vật thường mà thôi. Tống Vân Nhi hừ lạnh hất tay Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ sợ nàng lại chạy đi nữa, vội vã nắm chặt tay nàng: "Vân Nhi, ta thật không biết mà, đây là sự hiểu lầm, ta sẽ giải thích lại cho rõ, muội đừng có gấp." Tống Vân Nhi đáp: "Muội đâu phải là thê thiếp của huynh, muội gấp làm cái gì chứ? Muội chỉ cảm giác huynh thu một lô một lốc con gái nhà người ta về nhà, ủy khuất cho cô nương nhà người ta." "Phải phải." Dương Nô Chỉ đương nhiên biết Tống Vân Nhi không chỉ đơn thuần bày tỏ sự bất bình như vậy, và ít nhiều gì cũng nghĩ cho chính nàng ta. Bất quá ở trước mặt Sương Nhi không tiện thừa nhận thế thôi. Thời gian Sương Nhi ở bên cạnh Dương Nô Chỉ không ít, đương nhiên cũng biết quan hệ vi diệu của hai người. Biết lần này bản thân đã đùa quá lố, không biết làm sao thu xếp, bối rối nhìn Dương Nô Chỉ. Dương Nô Chỉ trừng mắt nhìn nàng: "Ngươi còn không nhanh chóng nghĩ ra hai bài sơn ca để cho thiếu gia trả lại, giải thích với Vân cô nương, tránh cho người ta hiểu lầm." Dương Nhi hiện vào mặt khổ sở: "Thiếu gia, nếu thiếu gia không nguyện ý, vừa rồi không nên đối ca tạ tử với cô ta, cũng không nên thu miếng lót hải của người ta, đó là tín vật định tình của nữ tử Miêu gia chúng tôi cấp cho tỉnh lang. Thiếu gia trước mặt mọi người thu lấy nó, giờ muốn giải thích trả lại thì chẳng khác gì là người Hán các ngươi định hôn rồi lại hồi hôn, cô gái ấy sẽ bị người ta khinh rẻ cả đời." Đến lúc này thì ngay cả Tống Vân Nhi cũng trợn mắt kinh hãi. Nàng đương nhiên không biết hậu quả sau khi Dương Nô Chỉ tiếp thu miếng lót giày này là gì, nhưng hiện giờ ván đã đóng thuyền, làm sao giải cứu, không khỏi dậm chân tức giận. Dương Lưu Chỉ trừng mắt nhìn Sương Nhi, đều do ngươi gây họa, ngươi ngầm mau giúp thiếu gia nghĩ biện pháp giải thoát của chuyện này. Sương Nhi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, đêm nay là ca hội, thiếu gia giành được thắng lợi rồi muốn hồi hôn thì cũng không thể nói ra tối nay, mà phải chờ ngày mai từ từ giải thích cho trại chủ lão nhân gia. Thiếu gia là người Hán, không hiểu phong tục tập quán của Miêu gia chúng tôi, có sự hiểu lầm như thế thì mọi người cũng có thể lý giải. Nhưng mà thiếu gia là ân nhân cứu mệnh của trại chủ, người lại trượng nghĩa sảng khoái, mọi người đều thích thiếu gia, đều hy vọng Vân cô nương có thể lấy được thiếu gia. Dương Lưu Chỉ cười khổ, ta hiện giờ thê thiếp thành quần, không thể nạp thiếp nữa, nếu không sẽ ủy khuất con gái nhà người ta, như vậy là không có trách nhiệm. Sương Nhi nói, thiếu gia hiện giờ chỉ có một vợ hai thiếp, cộng thêm Bạch cô nương thì mới có một vợ ba thiếp. Em thấy rất nhiều người Hán làm quan, trong nhà 7-8 thê thiếp là chuyện bình thường. Cho dù có nạp thêm Vân cô nương thì cũng mới có 5 người, không thể tính là nhiều. Dương Nội Chỉ không biết nên khóc hay nên cười. Sương Nhi không biết sau đó còn có Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi, cộng thêm thông phòng đại nha hoàn Hồng Lăng, rồi Nguyệt Thiềm xếp hàng chờ bổ sung, thì đội ngũ đã quá lớn. Chỉ có điều thứ sự tình này không thể nào nói rõ với một cô bé như nàng ta được. Vừa rồi Sương Nhi nói rất có đạo lý, hiện giờ hắn say rượu, đầu óc choáng váng, có giải thích cũng không rõ ràng. Sáng ngày mai rồi hắn hay. Hắn liền hạ giọng nói ý mình cho Tống Vân Nhi nghe. Mọi chuyện đều đành gác lại tới ngày mai. Ba người bây giờ mới trở lại ca trường. Mọi người ở ca trường thấy Dương Lưu Chỉ trở lại đều hoan hô nhảy nhót. Vừa rồi Dương Lưu Chỉ tiếp tín vật định tình của con gái trại chủ Miêu gia, trong mắt họ thì chuyện cưới hỏi này coi như đã định. Họ tự nhiên vô cùng cao hứng, dục Vân Lộ tiếp tục đối ca với Dương Lưu Chỉ. Sương Nhi ở phía sau không dám loạn loạn nữa, đều nghĩ những lời ca đáp tạ với ca tử thích hợp thân phận mà không thất lễ dạy cho Dương Lưu Chỉ. Mọi người nghe xong đều vỗ tay khen hay, cảm thấy chi huyện đại lao gia này chẳng có điểm kiểu cách nhà quan, mà coi họ như người một nhà, cho nên mọi người đều đối với Dương Lưu Chỉ thập phần thân thiết. Chàng dân ca này nhất mực kéo dài đến tận khuya mới tan. Đêm đó Dương Lưu Chỉ ngủ ở nhà trại chủ Vân Thiên Kình, thái độ cả nhà ông ta vốn đã cùng cùng kính kính với Dương Lưu Chỉ, hiện giờ thập phần thân thiết, đã coi hắn giống như rể huyền, rể quý của Miêu trại rồi vậy. Đặc biệt là Vân Lộ, nàng đối với Dương Lưu Chỉ đặc biệt chiếu cố, thể thiếp giống như đối với phu quân của mình, không cho Sương Nhi và Tuyết Nhi nhúng tay vào, đều tự thân động thủ, phục thị hắn rửa giấy rồi dâng canh tỉnh rượu, còn tranh thủ trải giường cho Dương Lưu Chỉ. Ban đêm lại dâng nước giải khát, thậm chí là bô đi cầu cũng chuẩn bị thỏa đáng, để rồi mới e ấp rời đi. Điều này khiến Dương Lưu Chỉ càng không biết phải đối đãi như thế nào. Sương Nhi và Tuyết Nhi phục thị hắn ngủ xong ra ngoài. Hắn nằm trên giường ngẫm nghĩ làm cách nào để ngày mai giải thích chuyện này cho rõ, nếu không thì phiền phức vô cùng. Sáng sớm hôm sau, Dương Lưu Chỉ còn nằm rúc ở trong chăn ngủ vùi thì Tống Vân Nhi đã chạy vào phòng hắn vừa lay vừa gọi. Ôi sao, dậy thôi, sâu lười nữa rồi. Tới giờ luyện công, mỗi chẳng phải đã nói rồi sao? Luyện công giống như thuyền đi ngược nước, không tiến thì lui. Mỗi ngày đều phải luyện, không thể bỏ dở buổi nào. Dương Lưu Chỉ cảm thấy thật là đau đầu, nhắm mắt lại rên rỉ. Thật là ngủ say không tiêu rượu tàn, ươm hỏi người vén rém cuốn màn. Lại đáp hải đường y cũ, đâu có, phải là lục tươi hồng võ. Chú thích, đây là lấy ý tứ từ bài thơ Như Mộng Lệnh Kỳ Hai của Lý Thanh Chiếu, tạc giả Vũ Sơ Phong Sậu, Nùng Thụy Bất Tiêu Tàn Tiểu, Thi Vấn Quyển Liêm Nhân, Khước Đạo Hải Đường Y Cựu, Chi Phủ, Ưng Thị Lục Vì Hồng Xấu. Ngâm xong, hắn ngồi phắt dậy, Tống Quân Nhi hừ một tiếng. Tối qua vừa định thân được xong, hèn gì hôm nay hứng chí như vậy. Dương Lưu Chỉ thấy nàng rầu môi, liền cầm tay nàng lắc đầu. Đồ nhỏ nhen, đã nói rõ hết rồi mà. Chờ chút nữa rửa giấy xong, ta sẽ đi tìm Vân trại chủ nói rõ chuyện hiểu lầm này, được không? Tống Vân Nhi thấy hắn ngủ một giấc dậy nhưng vẫn không quên chính sự thì vui vẻ gật đầu. Nhanh lên, hiện giờ không còn sớm, rửa mặt xong chúng ta đi luyện công trước. Ừ, Dương Lưu Chỉ đáp ứng, môn nội công này có quan hệ đến hạnh phúc của hắn và thê thiếp, không thể bê trễ được. Dương Lưu Chỉ bước ra khỏi giường, Sương Nhi và Tuyết Nhi ngủ ở gian ngoài đã sớm thức dậy. Thấy hắn dậy Ti liền vội mở cửa sổ cho thoáng khí. Vân Lộ cũng sớm chờ sẵn ở ngoài, toàn thân tán phát ra khí tức thanh xuân, hưng phấn trùng trùng chạy vào tít mắt hỏi: Thu ca, chàng dậy rồi sao? Dương Nô Chỉ gật gật đầu. Vân cô nương, cô mới sớm vậy mà đã dậy rồi à? Vân Lộ nhoẻn miệng cười, mặt rạng rỡ giống như đóa hoa trà. Em đã dậy từ sớm để đến gặp chàng, em đi giúp chàng rửa mặt nhé. Nói xong chuyển thân định đi, Dương Nô Chỉ liền ngăn lại. Đừng, mấy chuyện này để bọn tiểu nha đầu Sương Nhi Tuyết Nhi làm được rồi. Không hề gì, Miêu gia chúng em không tính toán những chuyện đó. Nói xong rời khỏi phòng rồi nhanh chóng bưng một bồn nước tới. Dương Nô Chỉ cảm tạ. Cha của em đâu, đã thức dậy chưa? Cha đêm qua uống nhiều quá, còn nằm ở trên giường ngáy vang. Ca ca của em thì đã dậy, hay là để em đi gọi cha em dậy? Không cần đâu, Dương Nô Chỉ bảo. Ta có lời muốn nói với em. Nói xong hắn chuyển đầu nhìn Tống Vân Nhi và hai chị em Sương Nhi Tuyết Nhi. Tống Vân Nhi nói: Không khí ở sơn trại này thật là tuyệt, chúng ta ra ngoài dạo một chút. Nói xong quay lưng rời khỏi phòng. Sương Nhi và Tuyết Nhi ngoan ngoãn theo sau, thuận tay đóng cửa lại. Vân Lộ đỏ hồng cả mặt, len lén nhìn Dương Nô Chỉ, bước đến cạnh bàn ngồi xuống. Dương Nô Chỉ ngồi xuống bên kia, nhất thời không biết mở lời như thế nào. Vân Lộ ngước mắt nhìn Dương Nô Chỉ khẽ cười rồi cúi đầu xuống thỏ thẻ. Thù ca, có chuyện gì chàng trực tiếp nói đi, em nghe đây. Dương Nô Chỉ cả lăm cả lập nói: Ta đêm qua ta không biết cái đế hoài thiêu hoa đó. Chàng không chê em thật là cao hứng. Tối qua em cao hứng đến nỗi cả đêm ngủ không được. Vân Lộ nhanh chóng liếc nhìn Dương Nô Chỉ, mắc cỡ nói tiếp: Cha mẹ em, anh của em cũng đều rất cao hứng. Dương Nô Chỉ thầm kêu khổ triền miên, rốt cuộc cuối cùng dáng hết sức nói: Kỳ thật ta không biết đó là tín vật định tình, do đó thật là xin lỗi. Vân Lộ ngẩng đầu, gương mặt vẫn còn vẻ đỏ hồng, vẻ không tin nhìn Dương Nô Chỉ. Thù ca, chàng hiềm vì chúng tôi là người Miêu sao? Không không, em đừng hiểu lầm, Dương Nô Chỉ vội vã lắc đầu khoát tay. Ta và cha và các ca của em đều rất hợp ý với nhau. Ta cũng rất hân thưởng tính cách thẳng thắn thành thật của mọi người. Thật đấy. Vậy chẳng có phải chê em khó coi không? Không không, Vân cô nương xinh đẹp như hoa. Cho dù là tất cả những đóa hoa xinh đẹp nhất ở trong núi này có xếp lại với nhau cũng đều không đẹp bằng. Dương Nô Chỉ không tự chủ được mà nói ra một câu khen tâm lý. Nói xong liền tự hối hận ngay. Mình khen cô ta như vậy tuy đó là lời tâm lý, nhưng sẽ khiến cô ta hiểu lầm. Đa tạ chàng đã thỏa đương, gương mặt xinh đẹp của Vân Lộ ẩn lên hai dạng mây hồng. Vậy lời vừa rồi của Thu Ca là có ý gì? Dương Nô Chỉ không biết nên cự tuyệt làm sao, đành nói. Ta ở nhà đã có mấy phòng thê thiếp rồi. Vân Lộ cười, cái này thì em biết, cha em đã nói với em, rằng chàng ở trong nhà có một vợ bà thiếp, trong đó còn có một phòng thiếp thất, còn đang thủ hiếu, chưa quá môn. Vân Lộ ngẩng đầu, mỉm cười, nhìn thẳng Dương Nô Chỉ, e thẹn nói tiếp. Thù ca, chàng yên tâm, em quá môn rồi sẽ nhất tâm nhất ý phục thị bà và chàng. Em cũng biết làm thế nào để tương xử với bốn vị tỷ muội. Em tuy là con gái Miêu gia, nhưng cũng hiểu rõ quy củ của người Hán. Dương Nô Chỉ cảm động vô cùng, nhưng hiện tại cần phải cứng lòng cự tuyệt. Nếu không, sau đó càng khó mà thu thập, bèn nói. Em là thiên kim duy nhất của Miêu gia trại chủ, gả với cho ta làm tiểu thiếp, cha mẹ em, anh của em có đồng ý hay không? Đương nhiên là đồng ý, đây còn là chủ ý của cha mẹ em mà. À, Dương Nô Chỉ cả kinh, chủ ý của họ sao? Đúng, cha và ca ca của em được phóng thích rồi, hàng ngày ở nhà có chuyện hay không có chuyện cũng đem chàng ra nói, còn khen chàng là tựa như thần tiên, nói chàng chẳng những cứu mạng họ mà còn là người thông tuệ, có bản lĩnh lại trượng nghĩa, nói muốn đem em gả cho chàng. Dương Nô Chỉ cố ý vẫn nuốt nói. Cái vị vân trại chủ này sao có thể ép uổng hôn nhân như vậy? Không chỉ hỏi ý kiến của em trước mà đã... Thật là hết nói nổi. Cha mẹ em hỏi ý kiến của em rồi, Vân Lộ ngắt ngang lời hắn. Nhưng lúc đó em chỉ nghe họ nói về chàng, có mấy phần không tin. Hai người biết tính tình của em, đành để cho em tự đi nghe ngóng cho rõ rồi quyết định. Lúc đó em chỉ nghĩ vị chi huyện đại lão gia trẻ tuổi này sao lại có bản lãnh lớn thế được. Sau đó mỗi lần em tiến vào thành đều nghe ngóng tin tức của chàng, mới biết rất nhiều chuyện về chàng. Vậy à, em lén dò xét ta sao? Có một cô gái ngầm quan tâm mình như vậy, Dương Đô Chỉ đương nhiên có chút tự hào. Vậy em nghe ngóng được gì? Người trong huyện thành nói về chàng còn thần kỳ hơn, chẳng những cho rằng chàng phá án như thần mà còn có thể thỉnh được thổ địa gia gia của nha môn trong huyện thành lên để giúp đoán án, kể rất là thần thánh kỳ tích. Em không tin chàng tài giỏi như vậy, nhưng hỏi rất nhiều người ai cũng nói vậy, còn cho là tận mắt chứng kiến nữa, bây giờ mới tin. Tu ca, chàng thật lợi hại. Trong ánh mắt Vân Lộ lấp lánh vẻ khâm phục, hâm mộ, rất giống với nhãn thần của Tống Quân Nhi khi nhìn hắn. Dương Đồ Chỉ có chút hoảng loạn, vậy nói. Vậy là em hiểu không ít về ta. Đúng vậy, cha em vốn muốn tự hướng tới chàng để thân, em không chịu. Em nói chuyện của em tự em làm. Mới nói cách đây 2 ngày thôi thì chàng đã tới. Có lẽ là ông trời đã trợ giúp, cho nên tối qua chàng đến ca trường. Chúng ta y chiếu theo quy củ của Miêu gia cùng sướng sơn ca định tình. Chàng thu tín vật định tình từ em vô cùng cao hứng. Nói xong, trong ánh mắt của Vân Lộ trói ngời sự hạnh phúc và vui mừng. Dương Lô Chỉ biết đến nước này mà không có đương cơ lập đoạn chém đứt sợi tơ tình này thì không xong, vì cứ kéo dài thế nào cũng sinh chuyện, liền nói. Em thật sự thích ta sao? Dạ, chàng cứu cha em, ca ca của em. Bọn họ vốn đã muốn đem em gả cho chàng để báo ân. Đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự cảm tạ, Dương Lô Chỉ ngắt lời nàng. Nhưng mà em cũng ưa thích chàng, Vân Lộ thật thà đáp lại. Dương Lô Chỉ rất cảm động, chỉ sợ có thiếu nữ người Miêu mới dám thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình như vậy. Nhưng hắn vẫn nói tiếp. Tất cả những gì em biết đều là nghe người khác nói. Em và ta mới gặp nhau chưa tới 1 ngày. Nhưng em đã hiểu khá rõ về chàng. Những ngày gần đây, đi đâu em cũng nghe ngóng tin chàng. Ai ai cũng đều nói tốt. Vậy thì xấu làm sao được? Đó là em nghe người ta nói, chứ em chưa hề tiếp xúc chân chính với ta. Kỳ thật, em rất không hiểu về ta. Mặt của Vân Lộ hiện lên vẻ mê hoặc. Nàng không biết Dương Nô Chỉ nói là nghe người khác nói và trực tiếp hiểu thì có khác biệt gì. Dương Nô Chỉ hạ giọng nói. Em biết ta có 1 vợ 3 thiếp, vậy là còn chưa chuẩn xác. Em vừa rồi có nhìn thấy Tống cô nương đấy không? Cô ấy đối với ta tình cảm rất sâu đậm, sớm muộn gì cũng phải cưới về. Ngoài ra còn có 2 vị cô nương nữa đối với ta rất tốt. Ta đã hạ quyết tâm nhất định phải cưới họ về nhà. Do đó chuẩn xác mà nói ta có tới 1 vợ 6 thiếp. Lần này thì Dương Nô Chỉ không tính Nguyệt Thiền, vì dù gì đó chỉ là tình cảm tự nguyện của cô bé. Tổng cộng có 7 cô gái rồi, nếu như em gả cho ta thì là 8 người lận. Dương Nô Chỉ nhìn thẳng vào mắt của Vân Lộ hỏi. Em có biết điều đó có nghĩa là gì không? Vân Lộ lắc đầu mù tịt. Nàng dù gì cũng mới chỉ có 16 tuổi, đối với sinh hoạt gia đình không mấy hiểu biết. Như vậy có nghĩa là em phải cùng với 7 nữ nhân khác chia sẻ 1 phu quân. Em có biết như vậy ý tứ là gì không? Ánh mắt Vân Lộ ảm đạm lại khẽ khẽ lắc đầu. Nó có ý nghĩa là nếu như chia 5 ngày 1 vòng thì em phải chờ tới 35 ngày mới được thân mật cùng ta, nhưng lại chỉ được cạnh nhau có 5 ngày. 5 ngày sau thì em lại phải chờ đến 35 ngày nữa. Em hiểu rõ ý tứ của thái chứ? Vân Lộ từ từ cúi đầu thật lâu sau đó khẽ khẽ gật đầu. Dương Nô Chỉ nhân cơ hội đó tranh thủ thời cơ. Em là con gái của Miêu trại trại chủ, gả cho ta làm thiếp vốn đã ủy khuất cho em, còn bắt em phải luân phiên chờ nữa, như vậy không công bằng chút nào. Em còn trẻ và đẹp như vậy, ta tin là rất nhiều thanh niên của Miêu tộc sẽ thích em, theo đuổi em. Em cứ chọn trong đó 1 người thì nhất sinh nhất thế ân ân ái ái ở cùng với nhau. So với là phòng không động thủ một mình ta thì hay hơn gấp 100 lần. Vân Lộ cúi đầu khẽ khẽ đáp. Họ có thể sống cạnh chàng như thế, em cũng có thể. Nghe lời này, tuy lòng Dương Nô Chỉ dâng lên cảm giác ngọt ngào, nhưng lại càng kêu khổ nhiều hơn. Nữ nhân quả là không có đầu óc, chẳng biết làm thế nào, chỉ đành tiếp. Đã từng có 1 cô gái muốn cùng ta song túc song phi, nhưng ta lúc đó đã có thể thiếp, thế là cô ấy rời ta mà đi. Ta nhất mực đi tìm cô ấy. Tuy ta biết, cho dù có tìm được, ta cũng không thể đi với cô ta. Dù lòng ta vẫn nhớ nhung cô ấy. Nếu lúc đó ta còn độc thân 1 mình, ta nhất định sẽ đi với cô ấy. 2 người cùng sống với nhau, ân ân ái ái thật nhiều hạnh phúc. Vân Lộ khẽ nói. Thủ ca, em biết ý tứ của chàng rồi. ngẩng đầu nhìn hắn, nàng hỏi. Em muốn hỏi chàng một câu, nếu như chàng không có nhiều điều lo nghĩ như vậy, chàng sẽ cưới em chứ? Dương Đô Chỉ nhìn Vân Lộ thật lâu. Nói thật rằng nàng tuy không đẹp bằng Liễu Nhược Băng và Hồng Lăng, nhưng cũng là chọn trong mới có được một, so với những thê thiếp của hắn không kém gì. Nhưng dù sao thì cũng chỉ mới nhận thức, nếu như chỉ đơn thuần bằng sắc đẹp mà quyết định có cưới người ta hay không, thì quả thật là quá cầu thả. Nếu nói thích thì nhất định là thích, vì có nam nhân nào lại không thích mỹ nữ đâu. Dương Nô Chỉ nhìn nàng, cất giọng một cách chân thành. Em là một cô gái tốt, nếu như ta thân cô một mình, ta nhất định sẽ thích em. Nhưng nói đến chuyện hôn nhân cưới hỏi thì ta cảm thấy chúng ta dù sao vẫn còn chưa đủ. Hay nói cách khác đi, em từ người khác mà biết về ta rất nhiều, nhưng còn ta lại hiểu về em rất ít. Ta cảm thấy giữa nam và nữ cần phải hiểu biết về nhau cho rõ rồi mới nói đến vấn đề này. Vân Lộ là con gái người Miêu, dường như không hề chịu ảnh hưởng mối mai thông qua cha mẹ, hôn ước của Miêu gia, chủ yếu là thông qua sơn ca đàm tình tuyến ái giữa nam và nữ, rất gần gũi với tình yêu nam nữ thời hiện đại, và cũng xét đến ý hợp tâm đầu của nam nữ, cho nên Vân Lộ nghe hiểu ý tứ của Dương Nô Chỉ. Vân Lộ cất lời mà không cầm được nước mắt, thập phần ảo não. Thủ ca, em hiểu rồi. Dương Nô Chỉ móc ra từ trong người đôi lót hải điếu thêu hoa đó, từ từ đưa ra trước mặt Vân Lộ. Nước mắt của Vân Lộ cuối cùng cũng chảy dài, nàng gạt lệ cố nhận miệng cười. Thu ca ca, đôi lót hải này coi như Vân muội tặng cho ca ca làm lễ ra mắt được không? Dương Nô Chỉ không nhẫn tâm làm thương tâm nàng quá, liền gật đầu. Được, đà tạ Vân muội, rồi lại cất vào trong lòng. Em là một cô nương tốt, nhất định sẽ tìm được lang quân như ý. Đến lúc đó ta sẽ đến tham gia hôn lễ của em. Vân Lộ cười thảm, đứng dậy cúi đầu nói. Thu ca, tiểu muội đi đây. Nói xong, quay người bước ra khỏi phòng. Dương Nô Chỉ cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Cự tuyệt tình cảm của một nữ tử là chuyện làm cho người ta thập phần thống khổ. Rất may là hắn cuối cùng cũng học được cách nói chứ không. Đối với bản thân mà xét thì chuyện tuệ kiếm chạm tình này tuy tàn nhẫn nhưng lại không thể không đối diện. Đến lúc này thì Vân Thiên Kình đã cười ha hả tiến vào. Dương đại nhân, các dược sư phái đi thu thập nhụy hoa của Văn Mẫu Thụ đã trở về, chúng ta cùng đi xem xét thôi. Dương Đô Chỉ mừng rỡ, vội vã theo Vân Thiên Kình đến hỏa đường. Các dược sư trẻ tuổi hôm qua được cử đi về, vừa thấy Dương Đô Chỉ và Vân Thiên Kình tiến vào, liền vội vàng đứng dậy thì lễ. Tiếp theo đó, dược sư đứng đầu lấy một cái túi dâng lên cho Dương Đô Chỉ. Dương Đô Chỉ tiếp lấy đặt lên trên bàn cạnh lò sưởi, mở xa nhìn vào. Thấy trong đó có một sấp nhạy nhụy hoa của Hoa Văn Mẫu. Tiếp theo đó hắn cầm lên xem xét tử tế, không dám xác định, liền rút từ trong người ra cái hộp đựng vật chứng, mở ra, lấy cái mảnh hoa hình chữ nhân đó ra so sánh, rồi cao hứng reo lên. Không sai, đây chính là nhụy cùng loại hoa, rất giống nhau. Hắn lại nói tiếp, tối hôm qua lão dược sư nói hoa này chỉ mọc ở hai vùng là Sơn Địa Xuyên và Dung Giang phải không? Những dược sĩ trẻ tuổi gật đầu. Đích xác, trong địa giới của Trấn Viên Châu chúng ta thì Văn Mẫu Thụ chỉ có ở hai loại địa phương đó. Quá tốt rồi, Dương Nô Chỉ chuyển đầu nói với Vân Thiên Kình. Trại chủ, làm phiền ông phái người cẩn thận dò xét hai địa phương này, đặc biệt là những chỗ của Văn Mẫu Thụ. Ta hoài nghi kiến Văn Dư Đảng ẩn tàng ở đây, do đó chúng ta cần phải cẩn thận. Một khi phát hiện ra xào huyệt của kiến Văn Dư Đảng thì cần phải báo ngay. Nếu như ta không có ở đó thì tìm triệu tổng binh phái binh về tiễu. Được, ta lập tức phái miêu binh tiến hành tìm kiếm tử tế. Vân Thiên Kình phân công cho các đầu mục lớn nhỏ trong trại lập tức tập hợp. Chẳng mấy chốc sau, đầu mục lớn nhỏ đều tề tựu. Dương Nô Chỉ đơn giản nói lại những tình huống liên quan, rồi bảo Nam Cung Hùng đưa hình của kiến văn đế và những nhân vật trọng yếu cho mọi người nhận rõ kỹ. Vân Thiên Kình lập tức ra lệnh cho những đầu mục dẫn theo miêu binh đến hai vùng là Sơn Xuyên và Dung Giang, có hai cái loại cây Văn Mẫu Thụ để tiến hành điều tra cẩn thận. Hai loại địa phương này vốn là núi cao, vực sâu, đều nằm ở giữa rừng rậm nguyên thủy. Ngoài rừng cũng có một số nhà dân, bên trong đó thì lại toàn là rừng rậm, không có người lai vãng. Nhưng những miêu dân này đời đời sinh hoạt trong chốn rừng cao núi sâu, họ có thể dựa vào để hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi bận bịu xong chuyện này, Dương Lô Chỉ mới nói riêng với Vân Thiên Kình về chuyện hiểu lầm đêm qua và chính thức nói lời xin lỗi. Vân Thiên Kình cũng rất đại độ, cười ha hả xua tay, luôn nói là không hề gì. Chính vào lúc này, Nam Cung Hùng vội vã chạy vào cung thân bẩm thưa. Khả bẩm đại nhân, sai dịch vừa dùng tứ bách lý khẩn cấp báo cáo. Dương Lô Chỉ thầm cả kinh, tứ bách lý gia cấp là thứ không thể dùng suông, phải xảy ra chuyện gì lớn lắm mới khẩn cấp báo cáo như vậy. Hắn lập tức ra lệnh chuyển sai tiến vào. Sai dịch xâm xâm tiến vào, móc từ trong người ra một cái ống đồng, quỳ xuống, dâng cho Dương Lô Chỉ. Dương Lô Chỉ tiếp lấy mở miếng dán ra, lấy tín hàm từ trong đó xem. Đó chính là thư của Hồ Quảng Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Sở La Thiên Hộ viết, bảo rằng lần trước Dương Lô Chỉ yêu cầu hiệp tra một ni cô có đạo hiệu là Hư Ất, cũng chính là đạo cô đã dạy cho Viên Thân phần thần Thác Cốt Thủ, đã bị Cẩm Y Vệ phát hiện đang ngụ tại La Vĩnh Đạo Quán tại Trấn Viễn, Vấn Khê. Cẩm Y Vệ không dám kinh động, đã bố trí người giám thị chờ Dương Lô Chỉ tới xử lý. Xem xong thư, Dương Lô Chỉ mừng rỡ. Hư Ất đạo cô này biết phần cần Thác Cốt Thủ, còn sát thủ biến thái kia cũng biết môn võ công đặc biệt này. Đây là một đầu mối trọng yếu để điều tra ra sát thủ biến thái đó. Cần phải tìm Hư Ất đạo cô, hiểu biết những đồ đệ mà bà ta đã dạy qua, xem coi có ai có khả năng này hay không. Dương Lô Chỉ lập tức cáo biệt với Vân Thiên Kình cùng mọi người. Vân Thiên Kình biết Dương Lô Chỉ công vụ phồn mang, không dám giữ lâu, mang thêm già trẻ lớn bé ở trong trại, tiễn Dương Lô Chỉ xa tới tận cổng. Dương Lô Chỉ không thấy hình bóng Vân Lộ đâu, thầm nghĩ có thể nàng ta sợ gặp mặt rồi thương tâm nên không ra đưa tiễn. Lòng hắn có hơi thất vọng, nhưng nếu quả là như thế thì hắn có thể giải thoát khỏi cái sợi dây tình cảm này. Dẫu sao đó cũng là một chuyện hay. Rời khỏi sơn trại đi được mấy dặm thì chợt hắn nghe ở sườn núi đối diện có tiếng sơn ca truyền tới. Thanh âm ngọt ngào, cao vút, âm vĩ quấn quýt, sử dụng tiếng Hán để ca. Tiễn huynh tiến đến Khố Lý Sơn, tức là núi khổ qua mướp đắng. Hai trái khổ qua giải nỗi sầu. Huynh đi một nửa hồn muội mất, chẳng khác gì đau cắt trong tim. Dương Lô Chỉ dừng chân đứng lại nhìn lên, thấy trên đỉnh ngọn núi nhỏ đối diện có một thiếu nữ trong trang phục người Miêu sặc sỡ. Trên đầu trên người đều mang những trang sức bạc lấp lánh. Đó chính là Vân Lộ, con gái của Miêu trại trại chủ. Dương Lô Chỉ nghe nàng hát quá tội như vậy, lòng không nhịn được, tùy thầm nghĩ ra được mấy câu, mở miệng hát. Tiễn huynh tiến đến cửa núi non, có lời nho nhỏ muốn tỏ bày. Lấy củi đừng đi bên vách núi, gánh nước chớ leo bục đá trơn. Vân Lộ gọi một tiếng rất thảm, thu ca ca, rồi lại hát. Tiễn ca tiến đến đầu sơn pha, gió thổi lá cây đập giạt rào. Hôm nay tường cách như tờ giấy, mai lại rời xa mấy ngàn trùng. Dương Lô Chỉ không dám hát nữa, sợ sợi tơ tỉnh vừa mới chặt đứt đây lại nối trở lại, cho nên vẫy vẫy tay từ từ rời bước. Đi thật xa, quay đầu nhìn lại, hắn vẫn thấy Vân Lộ ngẩn ngơ đứng ở đó trông theo từ xa. Cùng lúc đó, ở trấn Viễn Châu, Khê La Vĩnh đạo quan. Đạo quan này tọa lạc ở bờ rìa của rừng Nguyên Thủy và Quần Sơn, có phương viên mấy trăm dặm, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Hư Ất đạo cô ngồi ở bồ đoàn trên điện Tam Thanh, đang nhắm mắt nhập định. Chợt lúc này ở ngoài có một tiểu đạo đồng cầm một cái bái tiếp đến trước mặt của Hư Ất đạo cô, thư lễ. Đạo trưởng, bên ngoài có trấn Viễn Đồng Chi, kiêm Thanh Kê huyện Chi huyện Sương Đô Chỉ, Sương đại nhân cầu kiến. Hư Ất đạo cô khẽ mở mắt, không hề đứng dậy. Mau mời. Chẳng mấy chốc sau, ngoài cửa có một chú chó mực nhỏ tiến vào, đi quanh Hư Ất đạo cô một vòng, hít ngửi một hồi, rồi hướng ra ngoài cửa sủa hai tiếng. Tiếp theo đó, Dương Lô Chỉ mang theo Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng và các thiếp thân hộ vệ tiến vào đại điện. Những hộ vệ khác nhanh chóng tỏa ra chung quanh Tam Thanh Điện để tiến hành cảnh giới. Sau khi tiểu đạo đồng giới thiệu xong, Dương Lô Chỉ thi lễ với Hư Ất đạo cô, kéo Tống Vân Nhi ngồi xuống bồ đoàn bên cạnh. Nam Cung Hùng cùng năm hộ vệ khác tản ra bốn phía của Tam Thanh Điện, cẩn thận cảnh giới. Tề Hoắc Cẩu thì hít người chạy lung tung trong điện, người chỗ này lại sủa chỗ kia. Lát sau chạy ra ngoài, ngồi cửa, nhìn đông nhìn tây. Hứa Ất mỉm cười nói, Dương đại nhân tìm bần đạo, có gì cần không? Dương Lô Chỉ thấy Hứa Ất này chỉ khoảng 30 tuổi, dáng vẻ rất thanh tú. chỉ là ở giữa hai chân mày lại có chút lệ khí. Nhưng hắn nghĩ phàm là những người có luyện võ công cao cường thì đều có thứ lệ khí này. Hắn thẳng thắn đi vào vấn đề. Đạo trưởng có phải là thiện trưởng có một môn võ công tên là phân cần thác cốt thủ hay không? Điều chủng tiểu kỹ mà thôi, để cường thân kiện thể, đâu có gì đáng kể. Không phải chứ, Dương Đô Chỉ nhìn Hứa Ất Đạo Cô chằm chằm. Theo như ta biết, môn công phu này chuyên bẻ lệch gãy khớp của người ta, thập phần bá đạo, không phải chỉ dùng để cường thân kiện thể không thôi, mà trọng yếu hơn nó còn là một thuật đánh đấu, là một phương pháp dùng để giết người. Hứa Ất cười điềm đạm. Dương Đại Nhân nói không sai, nhưng mà bất kỳ môn võ công nào cũng có thể làm hại người, không đơn thuần chỉ có phần cần thác cốt thủ. Cái đó thì cũng phải, Dương Đô Chỉ gật đầu. Nhưng mà hôm nay, ta đến lãnh giáo không phải đến lãnh giáo võ công của đạo trưởng, ta có mấy vấn đề cần hỏi mà thôi. Hứa Ất đáp, 6 vị hộ vệ của ngài là cao thủ nhất đẳng, cô gái bên cạnh ngài đây võ công cũng không tệ. Nếu ngài muốn xin chỉ dạy võ công thì chắc là không phải cần tìm bần đạo làm chi. Lợi hại, nhãn quang của đạo trưởng quả là lợi hại, Dương Đô Chỉ khen một câu. Chúng ta không nói chuyện này nữa, ta muốn hỏi đạo trưởng đã dạy môn phân cần thác cốt thủ này cho những ai? Dương Đại Nhân có phải đang thẩm vấn bần đạo hay không? Không dám, nhưng ta hy vọng Hứa Ất đạo trưởng có thể nói đúng sự thật, bởi vì chuyện này có liên quan đến một loại án sát nhân. Nếu như đại trưởng có thể cung cấp manh mối giúp chúng tôi bắt được hung thủ thực sự, thì đó quả thực là công đức vô lượng. Hứa Ất nhìn Tống Vân Nhi, lại nhìn về phía Nam Cung Hùng cùng các tiếp thân hộ vệ, thở dài. Xem ra, bần đạo không nói, chỉ sợ hôm nay không qua khỏi cửa này. Môn công phu này của ta trước sau đã dạy cho mấy người. Dương Đô Chỉ hỏi, trấn Viên Châu Thanh Kê huyện có một am ni cô ở trấn Nhất Chỉ Phong. Viên thông sư thái trên đó là do đạo trưởng dạy phải không? Vâng, cô ta đã giúp ta một chuyện nhỏ. Lúc đó ta cũng đang rảnh rỗi không có chuyện gì làm, cho nên chỉ điểm võ công cho cô ta một đoạn thời gian. Trong đó bao gồm cả môn phân cân thác cốt thủ này. Thanh Cơ huyện Vương Điển Sứ có một vị tiểu thiếp tên là Triệu Thanh Lam, trước đây có làm nghề sang hồ mãi nghệ, múa võ để bán thuốc kiếm tiền. Cô ta cũng biết phân cần thác cốt thủ có phải là đạo trưởng dạy hay không? Triệu Thanh Lam, đúng, ta có dạy qua môn công phu này cho một nữ tử hành nghề sang hồ mãi nghệ, dường như tên gọi là Triệu Thanh Lam, là muốn cho cô ta có thêm một chút bản lãnh để kiếm tiền độ nhật qua ngày. Nhưng mà thời gian ta dạy cô ta rất ít, môn công phu này giỏi lắm cô ta chỉ học được cái vỏ bề ngoài. Dương Đô Chỉ thầm nghĩ, Triệu Thanh Lam chỉ học được cái vỏ bên ngoài của môn võ công này mà đã đủ đối phó với Vân Lăng và những người không biết võ. Chỉ có điều, nếu chỉ có biết như thế thì rõ ràng không phải đối thủ của tên sát nhân biến thái. Cho nên hắn hỏi tiếp, đạo trưởng thử nghĩ kỹ coi có phải đã dạy một môn công phu này cho một thái giám hay không, hay là một nam nhân bị hoạn chẳng hạn. Thái giám? Ta không dạy qua thái giám nào hết. Hứa Đại Cô nhíu mày suy nghĩ lắc đầu. Còn về người đã bị hoạn qua thì có, nhưng đó là một chuyện xảy ra đã rất lâu rồi. Vậy à? Dương Đô Chỉ hưng phấn hẳn lên, vội hỏi, người đó tên là gì, hiện giờ ngụ ở đâu? Hứa Đạo Cô nhìn Dương Đô Chỉ rồi lắc đầu. Ta vừa rồi đã có nói, đó là chuyện đã xảy ra rất lâu. Lần đó ta lên kinh sư có đi ngang qua một cái thôn nhỏ, nhìn thấy một đám trẻ con đang ăn hiếp một đứa bé. Đứa bé đó trần truồng đã bị hoạn rồi, ta đã đuổi những hài tử khác đi. Ta biết vùng đó có những nhà nghèo, để sống được thì thường tự thiến xong đưa vào hoàng cung làm thái giám. Ta nghĩ hai tử này bị khi phụ, chắc là cha mẹ muốn đem nó tiến cung nên mới hoạn nó như thế. Ta thường xót nó tàn tật lại bị người ta khinh khi, liền dạy cho nó môn công phu này. Nó học rất dụng tâm và rất có duyên mới môn võ công này, cho nên chỉ một tháng đã nắm được tinh túy. Sau đó ta rời khỏi rồi không còn gặp nó qua một lần nào nữa. Dương Đô Chỉ hơi thất vọng. Hài tử này tên là gì, hiện giờ có khả năng đến chỗ nào? Nó tên là Trụ Tử. Nếu nó đã bị hoạn thì ta nghĩ rất có thể đã bị tiến cung làm đương sai. Điều này so với phân tích của hắn rất hợp. Hiện giờ chỉ cần điều tra rõ tiểu hài này ở thôn nào, vào cung trong giai đoạn nào. Nếu như không phải là thời của Kiến Văn Đế thì ắt có thể tra rõ người này là ai. Dương Đô Chỉ định tiếp tục hỏi, đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, người đang nhanh chóng rơi xuống dưới. thì ra mặt đất chỗ cái bồ đoàn mà ba người họ đang ngồi chợt nứt toác ra, cả ba người cùng lọt thỏm xuống dưới. Nam Cung Hùng cùng mấy người khác cảnh giới chung quanh, không có ở sát bên cạnh, do đó không bị rơi theo. Nhưng khi muốn cứu viện thì không còn kịp nữa. Tiếp đó là một tiếng ầm, Dương Lô Chỉ và Tống Nguyên Nhi bị rớt vào trong một đầm nước. Nước ở trong đầm lạnh cóng, lập tức trên đầu tối đen như mực. Rõ ràng là phiến đất bên trên đã khép lại. Dương Lô Chỉ gọi to, Vân Nhi, Vân Nhi, muội ở đâu? Một bàn tay có lực nắm chặt hắn, Tống Nguyên Nhi cất giọng hoảng loạn. Ca, muội ở đây, có chuyện gì vậy? Dù sao thì Tống Vân Nhi là cô gái mới lớn 15 tuổi, lo sợ bóng tối, đột nhiên lại rơi vào trong một cái hắc long đàm tối đen như mực, không nhìn thấy cả bàn tay. Đương nhiên là phải kinh hoàng. Nghe được thanh âm kinh hoàng của Tống Vân Nhi, Dương Lô Chỉ ngược lại chấn tĩnh liền. Nam nhân dù gì cũng là nam nhân, tuy không có võ công nhưng vẫn là chỗ dựa của nữ nhân. Dương Lô Chỉ ôm giữ Tống Vân Nhi, an ủi. Đừng sợ, Vân Nhi, ca ca ở cạnh muội đây. Tống Quân Nhi lại kêu lên, Hứa đạo trưởng, không cần gọi nữa, xem ra bẫy dập này là do ả ta thiết kế. A, à, Tống Quân Nhi kinh hoàng, bà ta với chúng ta vô oán vô cừu, vì sao phải hại chúng ta? Ta vốn không biết, nhưng mà sau khi rơi vào cái bẫy này thì ta đã đoán ra. Nếu như ả thiết kế cái bẫy này để bắt chúng ta, thì Hứa nhất định là đồng bọn với biến thái sát thủ, và bọn chúng chính là kiến văn dư đảng. Ha ha. Giữa không trung truyền lại tiếng cười của Hứa đạo cô. Tiểu tử người quá thông minh, người phát cáo văn tìm kiếm ta, chúng ta cũng đang muốn bắt ngươi, cho nên ta cố ý lộ diện ở đây thiết kế dụ người mắc câu. Quả nhiên đã câu được một con cá lớn, ha ha. Thì ra tất cả mọi thứ này đều là cái thòng lọng do kiến văn dư đảng bày ra. Dương Lô Chỉ có chút hối hận là đã đánh giá thấp kiến văn dư đảng, dẫn đến rơi vào cái bẫy như thế này. Nếu như nơi đây không hề có mấy thứ như là đao bén hay trông nhọn, cho thấy ả còn chưa muốn lấy mạng của cả hai, nhất định là có mục đích, hắn bèn hỏi. Người muốn gì? Ha ha, ta muốn cái gì sau này người tự nhiên sẽ biết. Hiện giờ hai người hãy ngủ một chút đi thôi, ha ha. Dương Lô Chỉ rất muốn rút súng ở cẳng chân của mình ra bắn, nhưng thân hắn đã rơi vào trong nước, lại tối om như thế này. Ngay cả mặt mũi của Tống Vân Nhi đang được ôm gọn trong người, hắn cũng không nhìn rõ. Thì làm sao có thể công kích khi không nhìn thấy mục tiêu? Chính vào lúc này, chợt có tiếng xì xì cất lên. Tiếp theo đó là một mùi rất dị trạng tràn tới. Hắn kêu lên không ổn. Hai người vội vã ngừng hô hấp, ôm chặt lấy nhau. Nhưng chỉ kiên trì được một chút thì cũng buộc phải hít vào đổi hơi. Cho nên lát sau, cả hai bất tỉnh nhân sự. Không biết trải qua bao lâu, Dương Lô Chỉ mơ màng, nghe tiếng người gọi. Ca ca. Dương Lô Chỉ mơ màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Muốn đưa tay sờ đầu thì phát hiện hai tay đã bị trói thúc ra sau lưng. Hắn nỗ lực đưa ánh mắt tán loạn tập trung vào một tiêu điểm. Từ từ phát hiện bản thân đang ở trong một cái đài cao, tại một sân động cực lớn, đang ngồi ở trên đất. Hai tay bị trói ngược vào một cái cột trụ phía sau lưng. Hai chân cũng bị trói chặt, cây súng ở chân không còn thấy đâu nữa. Bên đài có hai hàng nam tử cầm đao đang canh chừng hai người bọn hắn. Đến lúc này hắn lại nghe tiếng của Tống Vân Nhi. Ca, huynh tỉnh rồi, huynh có ổn không? Dương Lô Chỉ lại đưa mục quang tán loạn về phía có tiếng nói. Thì Tống Vân Nhi cũng giống như hắn, đang ngồi trên mặt đất, hai tay bị trói quặt ra xong cái cột cọc đứng sau lưng. Đầu óc của hắn vẫn còn chưa tập trung được lực chú ý, mơ mơ màng màng. Hắn nhắm mắt lại, cố sức lắc đầu, cất giọng ồm ồm đáp. Ta không sao. Vân Nhi, muội thế nào? Trong lời nói của Tống Vân Nhi có mang theo tiếng nức nở. Muội cũng không sao. Muội tỉnh rồi nhất mực gọi huynh. Huynh trước sau không có trả lời. Muội còn cho rằng. Tống Vân Nhi không nhịn được, òa lên khóc vì mừng. Dương Lô Chỉ nghe lòng thật ấm, nỗ lực ngẩng đầu cười bảo. Đừng khóc, ca chết không được đâu. Dạ, Tống Vân Nhi gật đầu. Ca, muội sợ quá, những người này muốn làm gì vậy? Dương Lô Chỉ nói mấy câu, đầu óc đã thanh tỉnh lại nhiều. Hắn liền ngẩng đầu, dựa vào cột, nhắm mắt thở phì phò một hồi, rồi mới đáp. Ta cũng không biết, nhưng mà bọn họ không giết chúng ta lúc ở hồ nước thì nhất định là có mục đích gì đó. Muội đừng sợ, có ca ca bên cạnh muội đây. Dạ, Tống Vân Nhi gật gật đầu. Tuy Dương Lô Chỉ bị trói vào trụ đứng không động đậy được, giống như nàng, và lời của hắn chẳng qua là muốn an ủi nàng thôi. Nhưng trước giờ, bản lĩnh của Dương Nô Chỉ đã lưu lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng Tống Quân Nhi. Đối với nàng, không có chuyện gì mà hắn làm không được. Hắn nhất định có biện pháp giúp nàng thoát khốn. Bồ Tát đất qua sông, tự thần còn khó giữ, thế mà còn huynh hoang khoác lác cái gì? Dưới đài truyền lên một thanh âm nữ tử. Dương Nô Chỉ cố sức biện nhận thật lâu, cuối cùng mới nhìn rõ đó là Hư Ất Đạo Cô. Tống Quân Nhi lớn tiếng hỏi, Ngươi là đạo cô chất bẩm, ngươi bắt chúng ta làm cái gì? Chúng ta muốn Dương đại nhân đáp ứng một chuyện. Bên cạnh chợt chuyển đến một thanh âm già cỗi nhưng băng lãnh. Chỉ cần Dương đại nhân đáp ứng, chúng ta chẳng những không giết các ngươi, mà còn cấp cho các ngươi hưởng tận vinh hoa phú quý. Dương Nô Chỉ mới phát hiện, thì ra là bên cạnh Hư Ất còn có một người. Đó là một lão đầu gầy nhom khoảng 60 tuổi. Hắn cố sức lắc lắc đầu, tác dụng của thuốc vẫn chưa tiêu tan, cho nên đầu não của hắn vẫn còn hơi hôn trầm. Cuối cùng hắn ngọ nguậy hỏi, người muốn ta đáp ứng cái gì? Giúp chúng ta giết Chu Lệ, tên bạo quân xoán ngôi ấy. À, nghe câu này, đầu óc Dương Nô Chỉ cuối cùng cũng chấn tĩnh hẳn. Chẳng lẽ bản thân hắn đã đến tận sao huyệt của Kiến Văn Dư Đảng rồi sao? Quang tuyến trong sơn động rất hồn ám, chỉ có thể dựa vào ánh đuốc chung quanh để nhìn. Dương Nô Chỉ phí lực nhau mắt biện nhận lão đầu đó. Người là ai? Ha ha, cho người biết cũng không sao. Ta tên là Trình Tế. Dương Nô Chỉ kinh ngạc hỏi lại. Ngươi chính là Trình Tế sao? Là biên tu, chức sử quan của thời Minh, tại Hàn Lâm Viện của Kiến Văn Đế năm xưa. Từ khi Dương Nô Chỉ lĩnh mệnh phụ trách truy nã Kiến Văn Dư Đảng, hắn đã thông qua các kênh thông tin tìm hiểu tình huống cơ bản của các nhân vật trọng yếu trong Kiến Văn Dư Đảng. Hắc hắc, thật hiếm có khi Dương đại nhân còn nhớ được danh tự của lão hủ. Không sai, Trình Tế chính là ta. Trình Tế là một trong ba đại thần năm xưa bỏ trốn cùng Kiến Văn Đế. Hai người còn lại chính là Diệp Hy Hiền và Dương Ứng Năng. Dương Nô Chỉ cười ha hả. Các ngươi không phải là muốn giết ta càng sớm càng tốt sao? Hiện giờ sao lại đổi lại đi cầu ta? Không sai. Ngươi liên tục phá hỏng rất nhiều kế hoạch hành động của chúng ta, nhiễu loạn đại kế phục quốc. Vốn ra chúng ta chuẩn bị giết ngươi để báo cừu. Nhưng mà, nếu như lần này ngươi có thể đoái công chuộc tội, chúng ta có thể bỏ qua mọi chuyện dĩ vãng. Sau này, khi phục quốc thành công, ngươi cũng được coi là có một phần công lao. Còn có chuyện tốt đó nữa sao? Dương Nô Chỉ hỏi với giọng trào phúng. Nhưng mà các ngươi muốn ta đi giết hoàng thượng, có điều ngay cả mặt mũi hoàng thượng thế nào ta cũng chưa từng gặp qua, thì làm sao mà giết? Cái đó ngươi không cần lo. Ngươi là sùng tín đại thần của tên vua soán quốc đó. Chúng ta sẽ cho ngươi lập thêm một công lao to lớn khác. Chu Lệ nhất định sẽ triệu kiến ngươi. Đến lúc đó thì ngươi có thể nhân cơ hội mà giết lão. Dương Nô Chỉ cười ha hả. Ngươi cho ta là kẻ ngốc sao? Ta giết hoàng thượng rồi thì coi như ta chết chắc. Đến lúc đó ta bị lăng trì xử tử, khổ không biết nói sao cho hết. Chi bằng để cho các ngươi giết ta bây giờ thì còn sướng hơn. Trình Tế cười lạnh. Ngươi sợ lăng trì sao? Hắc hắc. Nên biết chẳng những Chu Lệ biết lăng trì mà chúng ta cũng biết. Hơn nữa, nếu như cần thì chúng ta ngay bây giờ có thể đem người lăng trì xử tử, tế điện những huynh đệ đã bị người hại chết. Dừng một chút, lão lại nói. Người rất thông minh, chỉ cần ngươi đồng ý giết Chu Lệ, chúng ta tin người sẽ có cách giết chết được y, sau đó lại bình thản trốn thoát. Vậy sao? Các người đánh giá ta quá cao đấy. Dương Nô Chỉ cười nói, nhưng mà nói thật ra, nếu như bản thân hắn lập đại công liên tiếp, nếu muốn tiếp cận mà giết Chu Lệ, sau đó ung dung đào tẩu, cũng chẳng phải không có cơ hội. Dương Nô Chỉ liền hỏi, các người không sợ ta giả vờ đáp ứng, rồi sau khi trốn thoát lại nuốt lời hay sao? Người làm được sao? Trình Tế cười hỏi ngược lại. Vì sao lại không? Nhân vì chúng ta sẽ cho người uống một loại độc dược, sau 2 tháng là nó sẽ phát tác. Trong vòng 2 tháng, người coi như không giết Chu Lệ thì sẽ độc phát mà chết. Hắc hắc, các người tính kế cũng thật giỏi. Nhưng mà bất kỳ độc dược nào đều có thể tìm được thuốc giải. Hoàng cung dường như là nơi tập trung hết thảy thầy thuốc, thầy y giỏi nhất trong toàn quốc. Sao lại không thể chế được giải dược của các ngươi? Giải không được, vì sau khi đi đường đến kinh thành, ngươi chẳng còn mấy thời gian trống để cho họ từ từ nghiên cứu giải dược nữa. Và chờ khi bọn họ tìm ra giải dược, thì mộ của ngươi chỉ sợ đá xanh cỏ. Trình Tế tự tin. Nếu bọn họ kịp thời phát hiện giải dược thì sao? Kế hoạch của các ngươi chẳng phải sôi hỏng bỏng không? Dương Nô Chỉ cười lạnh. Kỳ thật hắn thầm biết bọn chúng tuyệt đối sẽ không đem toàn bộ chuyện quan trọng này đặt lên vận khí. Dù gì thì bọn chúng cũng chuẩn bị ít nhất một phương pháp khác để kiềm chế hắn. Quả nhiên, Kinh Tế cười nhạt. Do đó chúng ta chỉ còn cách lưu túng cô nương ở lại. Các người muốn lưu Vân Nhi lại làm con tin? Đúng vậy, đây là biện pháp khi không còn biện pháp nào khác. Trình Tế làm ra vẻ vô tội. Ha ha, Dương Nô Chỉ cười lớn. Làm thế thì có lợi ích gì? Tống Vân Nhi không phải thê thiếp của ta. Ta bằng cái gì mà quản sự chống xét của cô ấy chứ? Tống Vân Nhi a lên một tiếng, run giọng nói. Ca, huynh nói cái gì? Dương Nô Chỉ cứng lòng, không nhìn Tống Vân Nhi, cười lạnh nói. Trừ khi đó là thê thiếp của ta, còn những cô gái khác sống chết thế nào, mắc mớ gì tới ta? Tống Vân Nhi bi thiết kêu lên. Ca, huynh. Trình Tế cười ha hả. Tống cô nương, cô đừng có gấp. Dương đại nhân cố ý ra vẻ không để ý gì tới cô. Kỳ thật cô mới chính là bảo bối trong lòng của ông ta. Đại nhân thà để tự mình chết còn hơn là để cho cô chịu một điểm thương hại nào. Tống Vân Nhi vừa rồi suýt đã trào nước mắt. Nghe Trình Tế nói thế thì quên luôn cả người này là địch nhân. Hoan hỉ hỏi lại. Có thật không? Đương nhiên là thật. Trình Tế cười khà khà. Nếu cô không tin, ta có thể chứng minh cho cô xem. Bước lên đài cao, lão tiếp lấy đơn đao trong tay của người gác, rồi đưa tới cẳng chân của Tống Vân Nhi, nói với Dương Thu Chỉ. Dương đại nhân, nếu như ngài không đáp ứng, thì ta sẽ cắt đứt chân của Tống cô nương ngay tại đây. Tống Vân Nhi kinh khủng kêu thảm một tiếng, muốn rụt chân lại, nhưng hai chân nàng lại bị trói bằng dây gân trâu thật chặt, rồi tít vào trong cái vòng sắt ở dưới đất, căn bản không thể rụt lại được. Dương Thu Chỉ trợn mắt. Đối diện với thứ uy hiếp hiện thực này, hắn chẳng có biện pháp nào khác, chỉ còn biết tiến một bước tính một bước mà thôi, cho nên thở phì phò một cái, lên tiếng. Người đừng làm hại cô ta đáp ứng là được chứ gì. Trình Tế rút đơn đao trả lại cho bọn gác, cười ha hả nói với Tống Vân Nhi. Sao nào, ta không gạt cô chứ? Đến lúc này, Tống Vân Nhi đã biết rõ, vừa rồi Giang Nô Chỉ nói vậy, kỳ thực là không muốn cho nàng làm con tin, chịu nguy hiểm. Nhưng mà nếu như đã lạc vào tay bọn chúng, làm con tin hay không, con tin cũng chẳng có gì khác biệt.